Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1, Trọng sinh 60 năm. Trời xanh, mây trắng, thư viện, Giang Tâm Thành khiếp sợ mà ngồi ở thư viện, nhìn chung quanh hết thảy, hoảng hốt có một loại không chân thật cảm giác, quen thuộc thư viện, quen thuộc khu dạy học, quen thuộc trường học, này không phải hắn 18 tuổi khi liền đọc Đại học Thiên Hải sao? Hắn cư nhiên từ 60 năm sau trọng sinh về tới hắn mới vừa vào đại học thời điểm, khi đó hắn đọc đại một chút nửa học kỳ, đúng là phong hoa chính mộ thời điểm, cũng là hắn cả đời cực khổ bắt đầu thời điểm. Công nguyên 2040 năm, Hoa Quốc nhà khoa học phát hiện một loại tân nguyên tố, hoặc là có thể nói là một loại tân lực lượng, loại này lực lượng kêu nguyên cực chi lực, tên gọi tắt vì nguyên lực thần bí khó lường, huyền diệu cực kỳ, có được thay trời đổi đất lực lượng. Quan trọng nhất chính là loại này lực lượng nhân loại có thể hấp thu lợi dụng. Hoa Quốc nhà khoa học tiêu phí 3 năm thời gian, thực nghiệm hàng tỷ thứ, đã chết mấy chục vạn người, rốt cuộc sáng tạo ra đệ nhất bổn tu luyện nguyên lực công pháp, nguyên cực quyết, địa cầu đệ nhất bổn nguyên lực tu luyện công pháp, cũng là nhân loại lợi dụng nguyên lực bắt đầu. Sáng tạo ra nguyên cực quyết lúc sau, liền ở Hoa Quốc hùng tâm bừng bừng mà chuẩn bị lợi dụng nguyên cực quyết bồi dưỡng ra một số lớn cường giả, xưng bá thiên hạ thời điểm. Bí mật này lại bị Tinh Quốc mạnh nhất đặc công phát hiện, nguyên cực quyết xuất thế làm thế giới các quốc gia lâm vào chưa từng có khủng hoảng, vì ngăn cản Hoa Quốc xưng bá thiên hạ, thế giới các quốc gia liên hợp xuất binh, bức bách Hoa Quốc giao ra nguyên cực quyết, lần thứ tư thế giới đại chiến bởi vậy bùng nổ, Hoa Quốc hợp tung liền hoành, lấy bản thân chi lực ngăn cản ở thế giới các quốc gia tiến công, trận chiến tranh này giằng co 2 năm, 2 năm sau Hoa Quốc kinh tế tầng lâm hỏng mất, rốt cuộc duy trì không đi xuống. Chỉ có thể đồng ý cùng chung, nguyên cực quyết, bất quá loại này cùng chung đều không phải là từ thế giới các quốc gia cao tầng cùng chung, mà là công bố cho toàn nhân loại, làm toàn nhân loại cùng chung, nguyên cực quyết các bí mật bởi vậy truyền khắp toàn bộ thế giới, toàn cầu nhân loại đều có thể tu luyện, nguyên cực quyết, bước lên thần bí khó lường vĩnh sinh chi lộ, này một năm là 2045 năm, là cổ nguyên thời đại cuối cùng một năm, đồng thời cũng là tân nguyên thời đại năm thứ nhất. Tên gọi tắt Tân Nguyên một năm, này một năm, Giang Tâm Thành mới vừa mãn 13 tuổi, còn ở thượng sơ trung, đuổi kịp tu luyện nguyên lực tốt nhất tuổi, 18 tuổi thời điểm, Giang Tâm Thành đã tu luyện 5 năm nguyên lực, lúc này địa cầu đi vào Tân Nguyên 5 năm, Giang Tâm Thành chết thời điểm là Tân Nguyên 65 năm, lúc ấy hắn 78 tuổi, nguyên lực tu luyện vừa mới tiến vào thời đại Hoàng Kim, trên địa cầu ngoài ý muốn xuất hiện đệ nhất bản thần cấp thượng phẩm công pháp, thôn phệ Hoàng Vũ. Đồng thời cũng là địa cầu đệ nhất bản thần cấp công pháp, Giang Tâm Thành chính là ở bảo hộ này bản thần cấp thượng phẩm công pháp trong quá trình chết, hắn cùng đường dưới nhảy vào biển sâu lốc xoáy, bị xé thành mảnh nhỏ, chính là Giang Tâm Thành không nghĩ tới hắn chẳng những không có chết, ngược lại trọng sinh về tới 18 tuổi thời điểm, cũng chính là Tân Nguyên 5 năm, này một năm, địa cầu nguyên lực tu luyện còn ở vào cơ sở thời đại, mạnh nhất nguyên lực tu luyện công pháp bất quá hoàng cấp trung phẩm. Chính là Giang Tâm Thành lại nắm giữ 60 năm sau địa cầu đệ nhất bản thần cấp công pháp, thôn phệ Hoàng Vũ. Này một năm, người địa cầu còn không thể lợi dụng nguyên thạch tu luyện, bọn họ hấp thu không được nguyên thạch bên trong tràn ngập tạp chất nguyên lực. Chính là Giang Tâm Thành lại có thể lợi dụng, thôn phệ Hoàng Vũ, cắn nuốt trên địa cầu tùy ý có thể thấy được bát cấp cửu cấp nguyên thạch. Này một năm, trên địa cầu còn không có xuất hiện nguyên lực chiến kỷ, chính là Giang Tâm Thành trong đầu lại ký ức rất nhiều thiên cấp, địa cấp nguyên lực chiến kỷ. Này một năm, người địa cầu còn sẽ không luyện chế nguyên lực đan dược, chính là Giang Tâm Thành lại là một vị thuộc độc bách gia luyện đan đại sư. Này một năm, đời sau xưng là địa cầu nguyên lực tu luyện vỡ lòng thời đại, cũng chính là giáo dục trẻ em thời đại, Giang Tâm Thành đến từ chính 60 năm sau, khi đó địa cầu nguyên lực tu luyện đã đạt tới thời cấp 3, Giang Tâm Thành tâm thần hoảng hốt mà nghĩ đời sau phát sinh hết thảy, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, trước một đời hắn quá khổ. Hắn đã từng vô số lần về phía trời cao cầu nguyện, hy vọng trời cao có thể cho hắn lại tới một lần cơ hội, làm hắn đền bù kia từng cọc tiếc nuối. Chính là ngay cả chính hắn cũng biết, kia chỉ là đang nằm mơ, nhưng là hắn không nghĩ tới, liền ở hắn tuyệt vọng chịu chết lúc sau, hắn cư nhiên thực hiện cái kia thiên phương dạ đàm mộng, về tới 60 năm sau, hắn trong cuộc đời sở hữu tiếc nuối bắt đầu thời điểm, đời trước, cha mẹ vì bảo hộ hắn, bị thế gia công tử chém đứt cổ, đời trước, muội muội bị người bắt đi lăng nhục, cả đời nhận hết tra tấn, cuối cùng chết ở mấy trăm cao thủ vây công dưới, bị sống sờ sờ oanh thành mảnh vỡ. Đời trước, vì cứu hắn, âu yếm nữ nhân bị vạn tiễn xuyên tâm, duy nhất hồng nhan tri kỷ tuyệt vọng mà gả cho 80 tuổi lão nhân. Đời trước, nhất bang huynh đệ bị hắn liên lụy cửa nát nhà tan, hai cái gia tộc bị hắn liên lụy mãn môn diệt sạch, trước một đời, từng cọc tiếc nuối, một vị vị chết đi thân nhân, tựa như một đám ác mộng, làm hắn kiếp trước nhận hết tra tấn, cuối cùng cô độc chịu chết, nhớ tới trước một đời thống khổ cùng tiếc nuối, nhìn hiện tại quen thuộc hết thảy, gian tâm thành khóc, gào khóc, rơi lệ đầy mặt, trong mắt lại có thâm trầm nhất cừu hận cùng phẫn nộ thiêu đốt, bị thương ta kinh mạch, làm ta nguyên lực tu luyện thiên phú từ giữa thượng đẳng té trung hạ đẳng, cả đời vô pháp vấn đỉnh cao phong mã kim nguyên, cướp đi, vũ nhục ta muội muội, giết cha mẹ ta Tây Môn thế gia thiếu gia chủ Tây Môn Trường Không, treo cổ ta nhất bang huynh đệ, cướp đi ta hồng nhan tri kỷ bành thủy qua, các ngươi một đám đều rửa sạch sẽ cổ chờ, ta sẽ từng bước mà đem các ngươi đầu người nắm xuống dưới, ném tới hoang dã uy cẩu. Giang Tâm Thành đầy mặt dữ tợn mà khóc lóc, không hề có để ý chung quanh từng đôi khác thường ánh mắt. Cái kia nam sinh làm sao vậy, đột nhiên khóc như vậy thương tâm, có phải hay không hắn bạn gái đem hắn quăng, lại là một cái người nhu nhược, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái rắm a, còn có phải hay không nam nhân a, đừng làm cho chúng ta nữ nhân khinh thường ngươi, ta nhận thức hắn, máy tính học viện một cái người nhu nhược, ta trước hai ngày nhìn đến hắn bạn gái cùng nam nhân khác ở bên nhau, bất quá nghe nói hắn học tập thành tích rất không tồi, đáng tiếc hiện tại là nguyên lực thời đại. Học tập thành tích hảo không có gì dùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, Giang Tâm Thành khổ, bọn họ có ai biết, đối với chung quanh người nghị luận, Giang Tâm Thành một chút đều không có để ở trong lòng, chính là này đó nghị luận lại làm hắn nhớ tới kiếp trước vài ngày sau phát sinh một sự kiện, ở kiếp trước thời điểm, vài ngày sau buổi tối, Giang Tâm Thành cùng ký túc xá nhất bang huynh đệ đi ra ngoài uống rượu. Chính là không nghĩ tới lại gặp Giang Tâm Thành bạn gái Lý Hải Oánh. Lúc ấy Lý Hải Oánh chính thân mật mà cùng máy tính học viện cao phú soái Lưu Bình ôm ở bên nhau, hai người khanh khanh ta ta, đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt giữa. Nhìn đến Lý Hải Oánh chân dẫm hai chiếc thuyền, ngầm cấp Giang Tâm Thành chụp mũ, Giang Tâm Thành cùng ký túc xá các huynh đệ tức khắc nổi giận, vây quanh Lưu Bình, chuẩn bị đánh tơi bời hắn một đốn. Chính là đúng lúc này, Lý Hải Oánh bắt đột nhiên không kịp phòng ngừa Giang Tâm Thành. Uy hiếp Giang Tâm Thành ký túc xá huynh đệ buông tha Lưu Bình, bằng không liền giết Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành trăm triệu không nghĩ tới âu yếm bạn gái chẳng những di tình biệt luyến, vì cứu Lưu Bình cư nhiên dùng hắn uy hiếp ký túc xá huynh đệ. Giang Tâm Thành nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thả chạy Lý Hải Oánh cùng Lưu Bình, trơ mắt mà nhìn này đối nhi cẩu nam nữ khanh khanh ta của ta rời đi. Chuyện này đối kiếp trước Giang Tâm Thành đã kích cực đại, sau lại rất dài một đoạn thời gian hắn đều vô tâm tu luyện. Càng vô tâm học tập, chậm trễ mấy năm thời gian, đại học tương đương bạch thượng, lòng dạ hẹp hòi Lưu Bình bởi vì chuyện này đối Giang Tâm Thành hận thấu xương, sau lại nhiều lần trả đũa Giang Tâm Thành, đối mặt tiền nhiều thế chúng Lưu Bình, mỗi lần có hại đều là Giang Tâm Thành, kiếp trước Giang Tâm Thành ở Lưu Bình trên tay nhận hết khuất nhục, hiện tại nếu trọng sinh, như vậy hết thảy cũng nên thay đổi, những cái đó lợi thế nữ nhân, nên ném phải ném, những cái đó nhục nhã quá người của hắn, nên đánh phải đánh. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người chém ta một đao, ta chém hắn đầu, này một đời, tuyệt đối không cần giống kiếp trước như vậy tầm thường, cả đời đều là kẻ bất lực, như vậy kế tiếp nên lợi dụng kiếp trước thu hoạch, bắt đầu nhanh chóng tăng lên thực lực. Chương 2, thôn vệ hoàng vũ, đệ nhất thần công. Công nguyên 2040 năm, cũng chính là cổ nguyên 2040 năm, đương Hoa Quốc nhà khoa học phát hiện nguyên cực chi lực thời điểm. Khiếp sợ mà phát hiện toàn bộ địa cầu cư nhiên chính là một viên nguyên lực tinh cầu, vô luận là sông lớn, biển rộng, khoáng thạch, vẫn là cao lầu, ô tô, phi cơ, thậm chí liền tính là bùn đất, khô lá cây, cỏ khô, bên trong đều ẩn chứa phong phú nguyên lực, liền tính là ngâm phân, cũng rất có khả năng là nguyên lực hàm lượng đạt tới 90% trở lên 8 cấp thượng phẩm nguyên thạch. Dựa theo chất chứa nguyên lực tinh thuần độ, nguyên thạch chia làm 1 đến 9 cấp, mỗi cao một bậc. Nguyên thạch bên trong nguyên lực đều so trước một bậc tinh thuần một mảng lớn, toàn bộ địa cầu tất cả đồ vật tất cả đều là nguyên thạch cấu thành, liền tính là nguyên lực hàm lượng nhất cằn cỗi đồ vật, ít nhất cũng là một bậc nguyên thạch, thí dụ như hạt cát cùng bùn đất, đây là một tòa thật lớn bảo khố, đáng tiếc chính là nhân loại còn lợi dụng không được, hiện tại địa cầu tu luyện công pháp quá cấp thấp, căn bản hấp thu không được nguyên thạch bên trong nguyên lực, chỉ có thể hấp thu không khí giữa lưu động nguyên lực, cho dù là như thế này, địa cầu nguyên sĩ nhóm hấp thu cũng thập phần khó khăn, mỗi hấp thu nhất định lượng nguyên lực, đều phải dừng lại hảo hảo tinh luyện một phen, bằng không bên trong tạp chất sẽ tổn hại nguyên sĩ thân thể. Mãi cho đến tân nguyên 64 năm, Nhân loại mới thăm dò tới rồi lợi dụng nguyên thạch con đường, toàn bộ địa cầu bởi vậy lâm vào điên cuồng, vô số cường giả không màng tất cả mà đem trên địa cầu cục đá, than đá khối. Hướng chính mình trong nhà dọn, sau đó vẫn hướng mặt trăng tồn trữ lên, chuẩn bị về sau hảo hảo hưởng thụ, đem này đó nguyên thạch hóa thành thực lực của chính mình, toàn bộ địa cầu bởi vậy thiếu chút nữa bị đào rỗng, đã vô pháp trụ người, trên địa cầu người toàn bộ dời hướng mặt trăng cùng hỏa tinh. Tân nguyên 65 năm, trên địa cầu ngoài ý muốn xuất hiện đệ nhất bản năng đủ cắn nuốt hấp thu nguyên thạch công pháp, cũng chính là thôn phệ hoàng vũ, đồng thời cũng là địa cầu đệ nhất bản thần cấp công pháp. Hiện tại Giang Tâm Thành mang theo thôn phệ hoàng vũ về tới 60 năm trước, đối những người khác tới nói không đúng tí nào nguyên thạch, trở thành Giang Tâm Thành trong mắt không gì sánh kịp thật lớn bảo tàng. Thư viện, Giang Tâm Thành tham lam mà nhìn trước mặt sách giáo khoa, có một loại đem nó nuốt đến trong miệng xúc động, đây chính là nhị cấp nguyên thạch, bên trong ẩn chứa khổng lồ nguyên lực, tinh thuần vô cùng, tản ra cực cường nguyên lực dao động, như thế nào có thể không cho người chảy nước dãi ba thước. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại chỉ là luyện nhục cảnh võ giả, chỉ có thể cắn nuốt hấp thu một bậc nguyên thạch, nhị cấp nguyên thạch bên trong nguyên lực quá mức tinh thuần, Giang Tâm Thành căn bản tiêu hóa không được, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trước mặt sách giáo khoa nuốt nước miếng. Tu luyện nguyên lực võ giả bị xưng là nguyên sĩ chia làm 9 đại cảnh giới, luyện nhục cảnh, luyện cân cảnh, luyện cốt cảnh, ngưng vân cảnh, hóa vũ cảnh, thành khê cảnh, hà lưu cảnh, thiên nhân cảnh, cùng với mạnh nhất thần ma cảnh. Mỗi một cái đại cảnh giới lại chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái tiểu cảnh giới, hợp nhau tới chính là 9 đại cảnh giới, 27 cái tiểu cảnh giới, mà mỗi một cái đại cảnh giới cùng tiểu cảnh giới lại phân biệt có bất đồng dị tượng hiện ra. Giang Tâm Thành tiêu phí 5 năm thời gian, hiện tại tu luyện tới rồi luyện thịt giai đoạn trước đỉnh, là đại học tốc độ tu luyện chậm nhất kia nhóm người. Theo lý thuyết lấy Giang Tâm Thành trung thượng đẳng tu luyện thiên phú, tiêu phí 5 năm thời gian, không nên mới tu luyện đến nước này, chính là sự thật chính là như vậy. Kiếp trước Giang Tâm Thành tại đây 5 năm yếu đuối sợ phiền phức, không dám đi cùng các đồng học tranh đoạt nguyên lực nồng đậm tu luyện nơi, mỗi ngày còn phải tốn phí hơn phân nửa thời gian vừa học vừa làm, kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí, còn có muội muội đi học tiền, còn lại non nửa thời gian yêu cầu học tập, cơ hồ không có nhiều ít tu luyện thời gian, có thể tu luyện đến loại trình độ này đã tính không tồi. Bất quá quan trọng nhất vẫn là ngay lúc đó Giang Tâm Thành cũng không như thế nào coi trọng nguyên lực tu luyện, hắn không thích đánh đánh giết giết, tu luyện thời điểm không để bụng, cho nên nguyên lực tiến bộ cực chậm, chính là sống lại một đời trở về Giang Tâm Thành mới biết được chính mình khi đó có bao nhiêu ngu xuẩn, chậm trễ quá nhiều thời giờ, làm quá nhiều không hề ý nghĩa sự tình, nói cách khác hắn sau lại cũng sẽ không quá đến như vậy thê thảm. Thế giới này là một kẻ mạnh vi tôn thế giới, không có đủ thực lực, lại như thế nào bảo hộ chính mình bên người người. Nếu trọng sinh đã trở lại, Giang Tâm Thành sao có thể còn phạm trước kia sai lầm. Giang Tâm Thành tham lam mà ôm một đống lớn thư về tới ký túc xá không có một bóng người, mấy cái huynh đệ đều đi học viện tu luyện thất tu luyện nguyên lực, đem thư phóng hảo. Giang Tâm Thành nhanh chóng từ bên ngoài bắt một đống bùn đất trang đến quần áo trong túi mang về ký túc xá, thật cẩn thận mà nằm đến trong ổ chăn, nhéo một tiểu khối bùn đất thèm nhỏ dãi mà để vào trong miệng. Này một phen bùn đất đều là một bậc nguyên thạch, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm nguyên lực, cũng đủ Giang Tâm Thành hấp thu một đoạn thời gian. Bùn đất hương vị cũng không thế nào, chính là cảm thụ được bùn đất bên trong số lượng xa xỉ nguyên lực, ngửi nghe thuộc về nguyên lực độc hữu hương thơm, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy tâm đều say. Ăn quá ngon, quá thơm, như vậy một đống thơm nứt bùn đất nguyên thạch, phóng tới 60 năm sau muốn ăn cũng chưa đến ăn, chính là ở 60 năm trước lại ném đầy đất đều là, hiện tại người địa cầu thật sự quá xa xỉ, dạ dày tiêu hóa năng lực cực cường, đặc biệt là ở tiêu hóa nguyên thạch thời điểm, đây là thôn phệ hoàng vũ, quy tắc chung trung giảng, cho nên nếu muốn bằng mau tốc độ cắn nuốt nguyên thạch, hấp thu bên trong nguyên lực, biện pháp tốt nhất chính là đầy đủ lợi dụng dạ dày tiêu hóa năng lực. Thôn phệ hoàng vũ, tu luyện ra tới cắn nuốt lốc xoáy vào chỗ với nhân thể dạ dày bộ, yêu cầu tu luyện giả đem yêu cầu cắn nuốt nguyên thạch chờ vật ăn đến dạ dày bên trong, lúc này mới có thể bằng mau tốc độ cắn nuốt tiêu hóa bên trong nguyên lực. Thôn phệ hoàng vũ, chia làm 9 tầng, mỗi tu luyện thành công một tầng, dạ dày bên trong liền sẽ thêm một cái cắn nuốt lốc xoáy, cắn nuốt tiêu hóa nguyên thạch tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, đồng thời có thể cắn nuốt tiêu hóa càng thêm cao cấp nguyên thạch. Luyện thành thôn phệ hoàng vũ tầng thứ nhất, có thể cắn nuốt tiêu hóa một bậc nguyên thạch, cùng với đối ứng bảo vật. Luyện thành thôn phệ hoàng vũ tầng thứ hai, có thể cắn nuốt tiêu hóa nhị cấp nguyên thạch, cùng với đối ứng bảo vật. Lấy này loại suy, Chỉ cần luyện thành thôn vệ hoàng vũ, thứ 9 tầng, liền tính thực lực của ngươi gần chỉ có luyện nhục cảnh, cũng có thể đủ cắn nuốt tiêu hóa cửu cấp nguyên thạch, chính là tầm thường nguyên sĩ, liền tính có thể hấp thu nguyên thạch, lại cũng chỉ có thể hấp thu đối ứng cấp bậc nguyên thạch, thí dụ như luyện nhục cảnh nguyên sĩ chỉ có thể đủ hấp thu đối ứng một bậc nguyên thạch, luyện cân cảnh nguyên sĩ chỉ có thể hấp thu nhị cấp nguyên thạch cùng nhị cấp dưới nguyên thạch, một khi hấp thu vượt qua tự thân cấp bậc nguyên thạch, nhẹ thì trong chăn mặt tinh thuần nguyên lực tổn hại thân thể, nặng thì nổ tan xác mà chết. Thôn phệ hoàng vũ lại làm gian tâm thành có vượt cấp cắn nuốt tiêu hóa nguyên thạch khả năng, gần bằng vào điểm này, thôn phệ hoàng vũ liền có thể đứng hàng thiên cấp công pháp hàng ngũ. Hơn nữa tu luyện thôn phệ hoàng vũ lúc sau, nguyên sĩ đang điền trung nguyên lực sẽ so cùng giai nguyên sĩ hùng hậu gấp đôi, lúc này mới khiến cho thôn phệ hoàng vũ ổn cư thần cấp thượng phẩm công pháp hàng ngũ. Theo bùn đất nguyên thạch tiến vào dạ dày, gian tâm thành vận chuyển thôn phệ hoàng vũ, một cái nho nhỏ lốc xoáy chậm rãi xuất hiện ở hắn dạ dày bên trong. Thôn phệ hoàng vũ tầng thứ nhất rất đơn giản, lấy gian tâm thành 70 năm tả hữu tu luyện kinh nghiệm cùng ngộ tính, xem qua mấy lần liền hoàn toàn lý giải, cho nên gần thử vài lần, gian tâm thành liền ở dạ dày bên trong ngưng tụ ra một cái gạo lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. Này cũng ý nghĩa gian tâm thành đã đem thôn phệ hoàng vũ tu luyện tới rồi nhập môn trình độ. Theo bùn đất nguyên thạch rơi vào cắn nuốt lốc xoáy, từng sợi tinh thuần nguyên lực lấy cực nhanh tốc độ bị cắn nuốt lốc xoáy phân giải ra tới, hướng tới gian tâm thành kinh mạch dũng đi vào, trong đó chín thành trở lên nguyên lực dọc theo kinh mạch dung nhập gian tâm thành toàn thân cơ bắp, rèn luyện hắn cơ bắp, chỉ có một thành tả hữu nguyên lực tiến vào hắn đan điền, bất quá này thực bình thường, danh như ý nghĩa, luyện nhục cảnh nguyên sĩ tu luyện trọng điểm chính là luyện thịt, rèn luyện cơ bắp, củng cố căn cơ, cho nên nguyên sĩ tu luyện cái thứ nhất đại cảnh giới mới kêu luyện nhục cảnh. Luyện thịt giai đoạn trước, cơ bắp no đủ, phản ứng nhanh nhẹn, gian tâm thành hiện tại liền ở vào cái này cảnh giới đỉnh, cảm thụ được mãnh liệt mà tiến vào trong cơ thể nguyên lực, loại này hấp thu nguyên lực tốc độ so trước kia đâu chỉ nhanh gấp trăm lần, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt say mê chi sắc, lại nhéo một khối bùn đất để vào trong miệng, ở người khác xem ra vô cùng khó ăn bùn đất, đối gian tâm thành tới nói lại là vô thượng mỹ vị, bên trong chất chứa nguyên lực quá nhiều. Một khối lại một khối bùn đất không ngừng rơi vào gian tâm thành trong miệng, làm hắn toàn thân cơ bắp lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên, đan điền trung tồn trữ nguyên lực chi sương mù cũng càng ngày càng nhiều, đương trong túi bùn đất nguyên thạch toàn bộ bị gian tâm thành ăn luôn về sau, gian tâm thành chỉ cảm thấy cả người chấn động, hắn tin tường cảm giác được, từng khối cơ bắp tự trong cơ thể hiện lên, trên bụng càng là có 8 khối cơ bụng đối xứng mà sắp hàng ở bên nhau, thân thể giữa, phản phất có sự không song sức lực xuất hiện. Mãnh liệt mênh mông, như nước như nước, luyện nhục cảnh trung kỳ, 8 khối cơ bụng, lực lượng mênh mông, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, gian tâm thành đã đột phá kiếp trước còn cần đã hơn 1 năm thời gian mới có thể đủ đột phá bình cảnh, đặt chân tân cảnh giới, nếu đã đặt chân hoàn toàn mới cảnh giới, như vậy lấy hắn hiện tại thực lực, không còn sớm không muộn vừa lúc thích hợp tu luyện kia môn thần kỳ vô cùng nguyên lực chiến kỹ, chương 3, kim cương đoán thể, căn cơ bạo tăng. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, cũng không có như vậy đình chỉ. Từ ký túc xá hạ, gian tâm thành lại trộm bắt một phen ẩn chứa phong phú nguyên lực bùn đất, về tới ký túc xá, thôn vệ hoàng vũ, tồn tại quá mức nghịch thiên. Gian tâm thành sẽ không làm bất luận kẻ nào biết, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý đối với trải qua quá vô số huyết vũ tinh phong gian tâm thành tới nói, đã thấm vào tới rồi hắn trong xương cốt. Gian tâm thành cũng không có lập tức cắn nuốt này đem bùn đất nguyên thạch, mà là bắt đầu tu luyện một môn chiến kỹ, kim cương đoán thể, địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, kiếp trước tân nguyên 60 năm thần hạ liên minh một vị đỉnh cường giả sáng tạo luyện thể chiến kỹ, nói chung, nếu muốn tu luyện địa cấp chiến kỹ, thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới ngưng vân cảnh trở lên, chính là kim cương đoán thể lại là một cái ngoại lệ, chẳng những ngưng vân cảnh trở lên cường giả có thể tu luyện, ngay cả luyện nhục cảnh nguyên sĩ đều có thể tu luyện. Nhưng là luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ liền tu luyện không được, bởi vì kim cương đoán thể là một môn chuyên môn dùng để củng cố căn cơ nguyên lực chiến kỹ, ngưng vân cảnh trở lên cường giả tu luyện lúc sau có thể đem chính mình tu luyện căn cơ tăng lên tam thành tả hữu, chính là luyện nhục cảnh nguyên sĩ, tu luyện kim cương đoán thể sau, ít nhất có thể đem chính mình tu luyện căn cơ tăng lên 5 thành, đặc biệt là luyện thịt giai đoạn trước cùng trung kỳ nguyên sĩ, cũng chính là vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên lực vỡ lòng giai đoạn. Nếu là tu luyện, kim cương đoán thể nói, thậm chí có thể đem tự thân tu luyện căn cơ tăng lên gấp đôi, tu luyện chi đạo, giống như kiến tạo cao lầu, nếu là không có vững chắc căn cơ, căn bản không có khả năng trưởng thành vì kinh thiên động địa cường giả, có thể nghĩ căn cơ tầm quan trọng, sáng tạo ra cửa này địa cấp thượng phẩm chiến kỹ đỉnh cường giả chính là vì giúp vừa mới bắt đầu tu luyện nhi nữ đúc mạnh nhất tu luyện căn cơ, lúc này mới sáng tạo ra cửa này độc nhất vô nhị nguyên lực chiến kỹ, nguyên bản chỉ là tưởng sáng tạo một môn hoàng cấp nguyên lực chiến kỹ, như vậy mới thích hợp vừa mới bắt đầu tu luyện luyện thịt giai đoạn trước võ giả tu luyện, chính là không nghĩ tới sáng tạo trong quá trình đã xảy ra dị biến, cư nhiên sáng tạo ra một môn địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Còn tốt là cửa này địa cấp thượng phẩm chiến kỹ luyện nhục cảnh võ giả cũng có thể tu luyện, hơn nữa hiệu quả kinh người thực, vị này đỉnh cường giả cũng có thể gọi là bởi vì họa đến phúc. Nguyên nhân chính là vì như vậy, trên đời mới nhiều cửa này kỳ ba địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, chẳng những ngưng vân cảnh trở lên nguyên sĩ có thể tu luyện, ngay cả luyện nhục cảnh nguyên sĩ đều có thể tu luyện, chính là so luyện nhục cảnh nguyên sĩ càng cường luyện cân cảnh cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ lại không thể tu luyện. Này cũng trở thành tu luyện giới một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, ở kiếp trước truyền lưu cực quảng, Giang Tâm Thành ở kiếp trước cuối cùng mười mấy năm là thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc Hiên Viên gia tộc thủ kinh lão nhân, chuyên môn phụ trách trông coi Hiên Viên gia tộc tàng kinh các, cửa này kỳ ba chiến kỹ tàng kinh các cũng có, Giang Tâm Thành cũng tu luyện qua, đáng tiếc chính là khi đó Giang Tâm Thành đã là ngưng vân cảnh nguyên sĩ, thân thể lại có chút gầy yếu, cho dù tu luyện cửa này, kim cương đoán thể, cũng gần chỉ là đem hắn tu luyện căn cơ tăng lên nhị thành nhiều, chính là trọng sinh trở về lúc sau, Giang Tâm Thành hiện tại còn chỉ là luyện thịt trung kỳ nguyên sĩ, đúng là tu luyện kim cương đoán thể tốt nhất thời kỳ, vừa không sẽ quá sớm, cũng sẽ không quá muộn, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện kim cương đoán thể, có kiếp trước kinh nghiệm, Giang Tâm Thành tu luyện thực thuận lợi, ngắn ngủn hơn một giờ, liền đem kim cương đoán thể tu luyện tới rồi nhập môn giai đoạn. Theo kim cương đoán thể vận chuyển, Giang Tâm Thành trong cơ thể phản phất xuất hiện một vị nộ mục kim cương, giơ cự chù y hung hăng mà rèn luyện Giang Tâm Thành thân thể, kinh mạch, đan điền là này đem cự chù y rèn luyện trọng điểm, trong cơ thể nguyên lực bị nộ mục kim cương nặng nề mà tạp nhập kinh mạch cùng đan điền giữa, lấy tia chớp tốc độ tăng lên kinh mạch cùng đan điền cứng cỏi tính, đan điền là nguyên lực tu luyện chi nguyên, kinh mạch là nguyên lực vận chuyển thông đạo, này hai người quyết định nguyên sĩ tu luyện căn cơ, tu luyện, thôn phệ hoàng vũ ở lúc sau, ở cắn nuốt nguyên lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ vốn dĩ chính là giống nhau nguyên sĩ lần hứa, nếu không cũng không có khả năng cất chứa so cùng giai nguyên sĩ nhiều ra gấp đôi nguyên lực, đây cũng là thôn phệ hoàng vũ, thân là thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp nghịch thiên tác dụng chi nhất, chính là ở kim cương đoán thể dưới tác dụng. Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ở cái này cơ sở thượng lại đem tăng lên gấp đôi, kể từ đó, chỉ cần Giang Tâm Thành đem kim cương đoán thể tu luyện đến đại thành chi cảnh, hắn tu luyện căn cơ sẽ là cùng giai võ giả 4 lần, vạn trượng cao lầu đất bằng khởi, này ý nghĩa Giang Tâm Thành có khả năng đúc ra so cùng giai võ giả cao lớn 4 lần cự lâu, mà đối Giang Tâm Thành tới nói, đem kim cương đoán thể tu luyện đến đại thành chi cảnh với hắn mà nói chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cảm thụ được bay nhanh tăng lên tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt say mê chi sắc. Mãi cho đến trong cơ thể nguyên lực toàn bộ bị nộ mục kim cương tạp nhập Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền giữa, Giang Tâm Thành mới đình chỉ tu luyện, giờ này khắc này, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ đã tăng lên 1%. Nói thật, nộ mục kim cương dùng cự chù y đấm đánh kinh mạch cùng đan điền thời điểm là thập phần thống khổ, toàn thân trên dưới giống như bị chân thật thiết chù y hung hăng mà gõ, có thể nghĩ có bao nhiêu đau, chính là điểm này nhi thống khổ đối với kiếp trước đã trải qua vô số thống khổ Giang Tâm Thành tới nói, còn tính không được cái gì. Giang Tâm Thành tiếp tục nuốt ăn bùn đất nguyên thạch, bổ sung trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn nguyên lực, đồng thời cũng ở tăng lên, thôn phệ hoàng vũ, thời gian không đợi người, kiếp trước Giang Tâm Thành lãng phí quá nhiều thời gian. Này một đời hắn hận không thể đem một phân một giây đều chia làm hai cánh tới dùng, từng khối bùn đất nguyên thạch rơi vào Giang Tâm Thành trong miệng, ở cắn nuốt lốc xoáy dưới tác dụng hóa thành tinh thuần nguyên lực, bay nhanh mà dũng mãnh vào hắn kinh mạch cùng đan điền, đương trong cơ thể nguyên lực xúc tích đến trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành liền bắt đầu tu luyện kim cương đoán thể, một chút mà tăng lên chính mình tu luyện căn cơ, cắn nuốt nguyên thạch xúc tích nguyên lực tu luyện kim cương đoán thể, ba người hình thành một cái tuần hoàn. Lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng cường Giang Tâm Thành thực lực, loại này tu luyện từ buổi sáng vẫn luôn liên tục đến buổi tối, ăn cơm xong sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa về tới ký túc xá tiếp tục tu luyện, ở Đại học Thiên Hải, nguyên lực tu luyện trọng với hết thảy, thậm chí ở toàn bộ trên thế giới, nguyên lực tu luyện cũng là quan trọng nhất, Máy tính học viện có 9 môn chương trình học, đệ nhất môn chính là nguyên lực tu luyện khóa, khảo thí thời điểm, còn lại 8 môn chương trình học thêm lên 80 phân, chính là nguyên lực tu luyện khóa lại ước chừng có 120 phân. Nói cách khác chỉ cần Giang Tâm Thành nguyên lực tu luyện khóa bắt được trung thượng điểm, liền không cần lo lắng quải khoa vấn đề, bởi vậy có thể thấy được Đại học Thiên Hải đối nguyên lực tu luyện khóa có bao nhiêu coi trọng. Tân nguyên thời đại, là nguyên lực thời đại, không có nguyên lực người chính là phế vật. Ngày này Giang Tâm Thành dùng tu luyện thay thế ngủ, tu luyện quá trình cũng là thiển ngủ quá trình, cho nên Giang Tâm Thành cũng không lo lắng ngày hôm sau sẽ tinh lực không đủ. Bất quá tu luyện là buồn tẻ, cũng không có giấc ngủ sâu như vậy sẵn, đại bộ phận người đều kiên trì không được, cho nên trừ phi là tu luyện cuồng nhân, rất ít có người sẽ đem ngủ thời gian coi như tu luyện thời gian. Nếu không có kiếp trước giáo huấn, hiện tại Giang Tâm Thành chỉ sợ mỗi ngày buổi tối đều sẽ hô hô ngủ nhiều. Tiếp cận 20 tiếng đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành nuốt ăn hơn 10 đem bùn đất nguyên thạch, trong cơ thể nguyên lực lại hùng hậu vài phần. Quan trọng nhất chính là hắn, Kim Cương Đoán Thể, đã tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, Giang Tâm Thành tu luyện khởi, Kim Cương Đoán Thể ít như cá gặp nước. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ đã tăng lên 50%, là cùng giai võ giả gấp 3. Nguyên lực, tu luyện căn cơ đều đã được đến trên diện rộng độ tăng lên, cũng nên tăng cường chính mình sức chiến đấu, mà tăng cường sức chiến đấu phương pháp tốt nhất, không khác tu luyện nguyên lực chiến kỹ. Chương 4, Hám Sơn Nhất Quyền, Thủy Tổ Chiến Kỹ. Hiện tại là tân nguyên 5 năm, trên địa cầu mạnh nhất nguyên lực công pháp gần hoàng cấp trung phẩm, nghe nói chỉ có một quyển, còn lại đều là hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp. Nguyên lực công pháp là dùng để tu luyện nguyên lực, tăng lên trong cơ thể nguyên lực công pháp, thần hạ liên minh đem này phân chia vì thần, thiên, địa, huyền, hoàng ngũ cấp, mỗi một bậc lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Nguyên lực chiến kỹ còn lại là sử dụng nguyên lực phương pháp cùng kỹ xảo, bằng đại trình độ mà phát huy ra nguyên lực tác dụng vì mục đích, đồng dạng chia làm thần, thiên, địa, huyền, hoàng ngũ cấp, mỗi một bậc cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Hiện tại trên địa cầu còn không có một quyển có thể đầy đủ lợi dụng trong cơ thể nguyên lực chiến kỹ, liền nguyên lực công pháp số lượng đều ít ỏi không có mấy. Trên thế giới vừa mới ra hiện đệ nhất bổn hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp, các quốc gia đại lão nhóm nào còn có thời gian đi nghiên cứu lợi dụng nguyên lực chiến kỹ. Nguyên lực là căn bản, có thể tăng cường khí lực, có thể kéo dài thọ mệnh, cho nên đối hiện tại các quốc gia nguyên lực tu luyện giả tới nói, bằng mau tốc độ tăng lên trong cơ thể nguyên lực mới là chính đồ. Đến nỗi như thế nào lợi dụng nguyên lực chiến đấu, hiện tại vẫn là thứ yếu, chính là chỉ có Giang Tâm Thành biết nguyên lực chiến kỹ là cỡ nào quan trọng, đặc biệt là theo vài năm sau số tòa nguyên tinh khu mỏ xuất hiện, vì tranh đoạt này số tòa nguyên tinh khu mỏ, vô số nguyên sĩ giết máu chảy thành sông, liền ở chiến cuộc xu với giằng co thời điểm, thần hạ liên minh một vị cường đại nguyên sĩ sáng tạo ra toàn thế giới đệ nhất môn nguyên lực chiến kỹ Hám Sơn Nhất Quyền, bằng vào cửa này hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ. Vị này cường đại nguyên sĩ tung hoành vô địch, liền sát Mạc Chư Đế Quốc mười mấy tên cùng giai nguyên sĩ, nhất cử đánh tan Mạc Chư Đế Quốc FGB tổ chức, trợ giúp thần hạ liên minh đoạt được hơn phân nửa nguyên tinh khu mỏ. Chuyện này qua đi, toàn thế giới nguyên sĩ nhóm mới ý thức được nguyên lực chiến kỹ tầm quan trọng, từ nay về sau nguyên lực chiến kỹ địa vị cũng tăng lên tới cùng nguyên lực công pháp không sai biệt mấy nông nổi. Hám Sơn Nhất Quyền xuất hiện, tiêu chí địa cầu nguyên lực tu luyện tiến vào coi trọng thực chiến thời đại. Từ kiếp trước trọng sinh trở về Giang Tâm Thành, tự nhiên sẽ không chờ lửa đốt tới rồi lông mày, đã chịu giáo huấn lúc sau mới đi tu luyện nguyên lực chiến kỹ. Hắn tu luyện đệ nhất môn chiến kỹ chính là cửa này hoàng cấp hạ phẩm chiến kỹ Hám Sơn Nhất Quyền, cũng là nhân loại trong lịch sử đệ nhất môn nguyên lực chiến kỹ, bị đời sau dự vì thủy tổ chiến kỹ thực dụng chiến kỹ. Không phải Giang Tâm Thành không nghĩ tu luyện càng cường đại chiến kỹ, hắn trong đầu chính là ký ức không dưới 100 môn thiên cấp, địa cấp chiến kỹ. Đáng tiếc chính là này đó chiến kỹ đối nguyên lực yêu cầu quá cao, Giang Tâm Thành căn bản tu luyện không được, hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không dám ở thời đại này tu luyện quá mức cường đại cao thâm chiến kỹ, bằng không một khi bị mặt khác nguyên sĩ phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội hoài bích có tội. Hám Sơn Nhất Quyền tuy rằng cấp bậc thấp, chính là cực kỳ thực dụng, tu luyện lúc sau cũng đủ Giang Tâm Thành vượt cấp giết người. Liền tính bị người khác phát hiện cũng có thể nói là chính mình trong lúc vô ý sáng tạo. Nghiêm túc suy xét một phen sau, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện Hám Sơn Nhất Quyền. Đời trước, cái kia sáng tạo ra Hám Sơn Nhất Quyền thần hạ liên minh nguyên sĩ bị toàn thế giới nguyên lực tu luyện giả dự vì chiến kỹ chi tổ. Chính là về sau cái này danh hiệu chỉ sợ liền phải rơi xuống Giang Tâm Thành trên người. Hám Sơn Nhất Quyền rất đơn giản, gần đề tập tới rồi, hai tay thượng ba điều kinh mạch, nguyên lực vận chuyển trong đó, tuần hoàn một phen sau thông qua nắm tay bộc phát ra tới, phát huy ra trong cơ thể nguyên lực mạnh nhất lực công kích, tu luyện càng tinh thâm, này một quyền uy lực lại càng lớn. Chính là cửa này vô cùng đơn giản hoàn cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, nghe nói liền hao phí vị kia thần hạ liên minh cường giả mấy năm khổ công, hơn nữa ở sáng tạo cửa này chiến kỹ trong quá trình, ít nhất có mấy trăm cái nguyên sĩ ở thực nghiệm thời điểm hai tay bạo liệt, biến thành tàn phế, mở đường khó, nhiều lối rẽ, muốn sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới nguyên lực chiến kỹ, cũng không so sáng tạo ra một môn nguyên lực công pháp dễ dàng. Địa cầu nguyên lực phát triển, là dùng máu tươi cùng mạng người điền ra tới. Chính là Giang Tâm Thành giờ phút này lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, hơn nữa đi tới toàn nhân loại nguyên lực chiến kỹ tu luyện phía trước nhất. Kiếp trước Giang Tâm Thành tu luyện đệ nhất môn nguyên lực chiến kỹ chính là Hám Sơn Nhất Quyền, hơn nữa đã đem nó tu luyện tới rồi đỉnh đại thành chi cảnh. Giờ phút này ôn tập củ khóa, tu luyện tốc độ có thể nói một ngày vạn dặm. Đại học Thiên Hải phương Bắc cây Dương Lâm, Giang Tâm Thành tránh ở rậm rạp rừng cây chỗ sâu trong, một quyền mà đập bên người cây Dương. Mỗi một quyền đều là Hám Sơn Nhất Quyền, mỗi một quyền đều lực đạo 10 phần, có kiếp trước cơ sở, Giang Tâm Thành Hám Sơn Nhất Quyền tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, ôn cũ biết mới, trọng sinh trở về, lại lần nữa tu luyện Hám Sơn Nhất Quyền, Giang Tâm Thành lại nhiều chút càng sâu hiểu được. Thời gian trôi đi, mặt trời chiều ngã về Tây, suốt tu luyện một ngày thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem Hám Sơn Nhất Quyền tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, chính là ở kiếp trước. Giang Tâm Thành ước chừng tiêu phí 3 tháng thời gian mới đem Hám Sơn Nhất Quyền tu luyện đến bây giờ cảnh giới, ăn qua tự mang cơm chiều, Giang Tâm Thành cũng không có hồi ký túc xá, hắn ở cây Dương Lâm tìm một cái bí ẩn hốc cây, tránh ở bên trong bắt đầu tu luyện, thôn phệ hoàng vũ, hắn bên người phóng một đống dương thụ diệp, không, này không phải dương thụ diệp, đây là ẩn chứa so bùn đất nguyên thạch bên trong nguyên lực càng nhiều càng tinh thuần một bậc lá cây nguyên thạch, tham lam mà vuốt ve bên người dương thụ diệp. Giang Tâm Thành nuốt khẩu nước miếng, nhéo lên một mảnh dương thụ diệp nguyên thạch, phóng tới trong miệng, trắng chắc tinh thuần nguyên lực ở trong miệng mờ mịt, Giang Tâm Thành thỏa mãn mà rên rỉ một tiếng, đem dương thụ diệp nuốt tới rồi dạ dày, thôn phệ hoàng vũ vận chuyển, nhỏ vụn dương thụ diệp bị cuốn vào cắn nuốt lốc xoáy, hóa thành tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, dung nhập Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền. Nửa giờ sau, này phiến dương thụ diệp nguyên thạch bị Giang Tâm Thành toàn bộ cắn nuốt. Hắn lại cầm lấy đệ nhị phiến dương thụ diệp nguyên thạch để vào trong miệng, không phải Giang Tâm Thành không nghĩ ăn nhiều vài miếng dương thụ diệp nguyên thạch, rốt cuộc nói vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, chủ yếu là bởi vì một mảnh dương thụ diệp nguyên thạch bên trong chất chứa nguyên lực với hắn mà nói liền có chút nhiều, lại ăn nhiều vài miếng nói phỏng chừng hắn liền phải nổ tan xác mà chết. Nguyên thạch chia làm cửu cấp, từ 1 đến 9, nguyên tinh còn lại là nguyên lực độ dày đạt tới 99% trở lên nguyên thạch, đồng dạng chia làm 9 cấp bậc. Hiện tại người địa cầu loại, chỉ có thể hấp thu nguyên tinh bên trong nguyên lực, bên trong tạp chất thiếu, hấp thu thời điểm dễ dàng sẽ không xuất hiện nguyên lực trúng độc tình huống. Nhưng nếu là nguyên thạch nói, bên trong tạp chất quá nhiều, nhân loại nếu dám hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên lực nói, trong cơ thể nguyên lực tuyệt đối sẽ trở nên pha tạp bất kham, nhẹ thì về sau nguyên lực vô pháp tiến thêm, nặng thì trong cơ thể nguyên lực mất khống chế, tổn thương tu luyện căn cơ, thậm chí với nổ tan xác mà chết. Nguyên tinh là vô giá bảo, nguyên thạch là phế cục đá, đây là tân nguyên 60 năm trước kia sở hữu người địa cầu chung nhận thức, chính là ai cũng không biết, ở trọng sinh trở về Giang Tâm Thành trong mắt, những người khác bỏ chi như giày của nguyên thạch, với hắn mà nói lại là vật báu vô giá. Ngày hôm sau, Giang Tâm Thành bên người một đống dương thụ diệp đều thành trong thân thể hắn nguyên lực, thực lực của hắn khoảng cách luyện nhục cảnh hậu kỳ, cân xứng cường hãn, thịt chất sinh hương, càng gần một bước, mà lấy Giang Tâm Thành giờ phút này thực lực, hẳn là đủ để ứng đối vài ngày sau phát sinh kia kiện quốc ức sự. Chương 5, thay đổi vận mệnh. Đệ nhất cảnh luyện thịt, đệ nhị cảnh luyện gân, đệ tam cảnh luyện cốt, nguyên sĩ tu luyện tiền tam cái đại cảnh giới, trọng điểm chính là chế tạo căn cơ, củng cố cơ sở, vì càng tiến thêm một bước tu luyện làm chuẩn bị. 5 ngày qua đi, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực ước chừng là trước đây vài lần nhiều, thôn phệ hoàng vũ, tổng số một xa xỉ nguyên thạch tương thêm, hiệu quả tốt làm nhân tâm kinh. Đến nỗi thân thể tu luyện, đã đạt tới luyện thịt trung kỳ, 8 khối cơ bụng, lực lượng mênh mông, đỉnh, khoảng cách luyện thịt hậu kỳ, cân xứng cường hãn, thịt chất sinh hương, chỉ có một bước xa. Nhất lệnh người phấn chấn chính là, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đem, kim cương đoán thể, tu luyện tới rồi đại thành đỉnh chi cảnh, giờ này khắc này hắn tu luyện căn cơ chi cường, ước chừng là cùng giai võ giả 4 lần, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Này một đời Giang Tâm Thành chẳng những muốn thay đổi chính mình vận mệnh, còn muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, chẳng những muốn đền bù tiếc nuối, còn muốn cho những cái đó tiếc nuối vĩnh không nặng diễn. Phải làm đến này đó, đầu tiên liền yêu cầu có được cường đại thực lực, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Kiếp trước cực khổ tinh tường nói cho Giang Tâm Thành này một chuyện thật, chạng vạng, lịch sử trước sau như một, cùng kiếp trước giống nhau, ký túc xá lão lục cốc Dĩnh Nam may mắn đột phá luyện thịt trung kỳ bình cảnh, đặt chân luyện thịt hậu kỳ chi cảnh, vui mừng dưới liền phải mời khách ăn cơm, nhất bang huynh đệ tự nhiên cũng thực thế hắn cao hứng, mênh mông mà vây quanh cốc Dĩnh Nam triều trường học Tây Môn thân trang ăn vặt phố đi đến. Giang Tâm Thành nhìn bên người quen thuộc các huynh đệ, trong mắt mạc danh mà có ánh quang lập lòe. Kiếp trước bởi vì hắn, ký túc xá mấy cái huynh đệ quá đều thực thảm, chẳng những một đám cửa nát nhà tan, lại còn có nhận hết khuất nhục, nguyên bản cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại bọn họ, liền phải cộng phó Hoàng Tuyền, chính là không nghĩ tới trời cao cho hắn trọng sinh một lần cơ hội, lại lần nữa có được này đàn sinh tử gắn bó huynh đệ, Giang Tâm Thành mới hiểu được quý trọng, này một đời, hắn tuyệt đối sẽ không làm đã từng bi kịch tái diễn, này một vị vị đã từng đãi hắn như thân nhân các huynh đệ. Nhất định sẽ cùng hắn cùng nhau đi đến đỉnh, xoa xoa đôi mắt, Giang Tâm Thành cười lớn một tiếng, ông cốc Dĩnh Nam cổ, đi nhanh hướng phía trước mặt đi đến, chính là thực mau, nhất bang huynh đệ ngừng lại, một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh sự tình, sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi, chỉ có đã sớm biết một màn này Giang Tâm Thành mặt vô biểu tình, yên lặng nhìn trước mặt quen thuộc lại xa lạ nữ nhân, biểu tình bình tĩnh dọa người, hắn bạn gái Lý Hải Oánh, đang cùng máy tính học viện nổi danh cao phú soái Lưu Bình ôm ở bên nhau hôn nồng nhiệt, ngay cả Giang Tâm Thành mấy người tới rồi phụ cận cũng không biết, Lý Hải Oánh, ngươi còn có xấu hổ hay không? Kiếp trước cái thứ nhất lao tới chính là phẫn nộ cực kỳ Giang Tâm Thành, kiếp này cái thứ nhất lao ra đi chính là cùng Giang Tâm Thành quan hệ tốt nhất lão lục cốc Dĩnh Nam, lão nhị đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cư nhiên cõng hắn chân dẫm hai chiếc thuyền, Lý Hải Oánh, ngươi còn có phải hay không người? Cái thứ hai lao ra đi chính là lão tam Lý Ngọc Cường. Lý Hải Oánh sự tình chờ lát nữa lại nói, trước bắt được Lưu Bình cái này vương bát đảng, đánh gãy hắn hai cái đùi. Cái thứ ba lao ra đi như cũ không phải Giang Tâm Thành, mãi cho đến năm cái huynh đệ đều phát qua đi trảo Lưu Bình, Giang Tâm Thành mới không nhanh không chậm mà đi qua, bình tĩnh đạm định bộ dáng, tự hồ bị bạn gái phản bội không phải hắn, mà là hắn năm cái huynh đệ, có kiếp trước ký ức. Hiện tại Giang Tâm Thành đã sớm không đem Lý Hải Oánh đương chính mình bạn gái, ở trong mắt hắn, nữ nhân này liền người xa lạ đều không bằng, nghe được cốc Dĩnh Nam rống giận, đang ở cùng Lý Hải Oánh hôn nồng nhiệt Lưu Bình dọa một cái giật mình, nghiêng đầu vừa thấy, lập tức một phen đẩy ra Lý Hải Oánh liền chạy, Lý Hải Oánh đã bất chấp oán trách Lưu Bình thô lỗ, lão đảo đứng vững thân thể, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt như tờ giấy, dựa vào hùng hậu tiền tài quyền thế, Lưu Bình mua rất nhiều nguyên tinh dùng cho tu luyện. Thực lực tăng lên thực mau, hiện tại đã đạt tới luyện thịt hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể đủ đột phá luyện thịt hậu kỳ, trở thành luyện cân cảnh nguyên sĩ, cho nên Lưu Bình chạy thực mau, đáng tiếc chính là lão đại Trần Điện Minh cũng là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, thực lực cũng không so Lưu Bình kém nhiều ít, hơn nữa đồng dạng đứng hàng luyện thịt hậu kỳ lão ngũ Trương Hảo Kiệt, Lưu Bình không chạy rất xa đã bị Giang Tâm Thành ký túc xá nhất bang huynh đệ đè lại, một đống tay đấm chân đá. Không có ăn qua nhiều ít khổ Lưu Bình tức khắc bị đánh oa oa kêu to, các ngươi cư nhiên dám đánh ta, các ngươi không biết ta là ai sao, nhanh lên thả ta, bằng không ta hôm nay buổi tối liền tìm người diệt các ngươi, Hải Oánh cứu ta, mau gọi điện thoại nói cho Dương Phi cùng Mã Văn, làm cho bọn họ dẫn người tới cứu ta, Giang Tâm Thành ngươi không phải nam nhân, đoạt nữ nhân còn muốn người khác hỗ trợ, có bản lĩnh nói cùng ta một mình đấu, .. Nhìn hô to gọi nhỏ Lưu Bình, nghĩ kiếp trước hắn nhiều lần dẫn người vây ẩu chính mình, hiện tại rồi lại nói chính mình không phải nam nhân, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, hắn chậm rãi hướng tới Giang Tâm Thành đi đến, cố ý trải qua Lý Hải Oánh bên người, quả nhiên, Lý Hải Oánh cùng kiếp trước giống nhau vô tình, đột nhiên ra tay bắt hắn, bóp cổ hắn lạnh giọng nói, dừng tay, các ngươi nhanh lên thả Lưu Bình, bằng không ta bóp chết hắn, ký túc xá năm cái huynh đệ đều ngây ngẩn cả người, khiếp sợ mà nhìn bóp Giang Tâm Thành của Lý Hải Oánh. Lửa giận tận trời mà mắng lên, Lý Hải Oánh, tuy rằng ngươi là lão nhị bạn gái, nhưng ta còn là tưởng nói ngươi chính là cái lấy oán trả ơn súc sinh, lão nhị đối với ngươi có bao nhiêu hảo ngươi đều đã quên sao, hiện tại vì một cái tiểu tam muốn sát lão nhị, ngươi lương tâm đều bị cẩu ăn sao, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, lão nhị ngươi nếu là bất hòa hắn chia tay lão tử liền không lo ngươi là huynh đệ. Tuy rằng bị Lý Hải oánh hành vi khí dậm chân, chính là ném chuột sợ vỡ đồ dưới ký túc xá, năm cái huynh đệ vẫn là đình chỉ đối Lưu Bình ẩu đả, lo lắng mà nhìn Giang Tâm Thành. Bọn họ cũng đều biết Giang Tâm Thành có bao nhiêu thích Lý Hải oánh, nói là ái chết đi sống lại cũng không quá, chính là hiện tại Lý Hải oánh chẳng những cõng hắn chân dẫm hai chiếc thuyền, còn vì Tiểu Tam muốn giết hắn, có thể nghĩ Giang Tâm Thành nên có bao nhiêu thống khổ. Giang Tâm Thành từ ký túc xá huynh đệ trong mắt đọc được tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, kiếp trước lửa giận đốt tâm hắn cũng không có phát hiện điểm này, kiếp này trọng sinh hắn mới phát hiện ký túc xá các huynh đệ đối hắn có bao nhiêu hảo, sắc mặt như cũ bình tĩnh, giống như bị véo không phải chính mình. Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lý Hải Oánh, Lý Hải Oánh, tiền đối với ngươi mà nói liền như vậy quan trọng, vì tiền ngươi liền mối tình đầu cùng lương tâm đều từ bỏ sao? Hắn là Lý Hải Oánh mối tình đầu, mà Lý Hải Oánh rời đi hắn nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn không có tiền, so bất quá thân là phú nhị đại Lưu Bình. Đối mặt Lưu Bình tiền tài thế công, nguyên bản có chút đơn thuần Lý Hải Oánh sa đọa, biến hư vinh lại lòng tham, thực mau đầu nhập vào Lưu Bình ôm ấp. Bất quá nữ nhân này có một chút còn tính không tồi, tương đối tự ái, cùng Giang Tâm Thành nói chuyện lâu như vậy, đều không có cùng hắn đi ra ngoài khai quá phòng. Kiếp trước Lý Hải Oánh là ở đêm nay cùng Giang Tâm Thành quyết liệt lúc sau, mới hoàn toàn đối Lưu Bình nhào vào trong ngực, đáng tiếc sau lại được đến Lý Hải Oánh lần đầu tiên Lưu Bình cũng không có đem nàng đương hồi sự, chơi nị lúc sau thực mau liền đem nàng cấp đạp, ta. Nghe được Giang Tâm Thành thẳng chỉ bản tâm nói, Lý Hải Oánh còn tưởng giảo biện một chút, chính là nhìn đến Giang Tâm Thành tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt, nàng còn tưởng rằng Giang Tâm Thành đã sớm biết chuyện này, cũng suy đoán ra nàng di tình biệt luyến nguyên nhân, giảo biện nói cũng nói không được nữa. Đúng thì thế nào, ngươi chỉ là một cái nghèo trong thị trấn người thường, không có tiền không thế, nguyên lực tu luyện thiên phú cũng kỳ kém vô cùng, tu luyện 5 năm liền luyện thịt trung kỳ đều không có đạt tới, đi theo ngươi có cái gì hy vọng? Lý Hải Oánh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra chính mình trong lòng lời nói, trừ bỏ rất tốt với ta điểm, ngươi còn có ích lợi gì chỗ, bùng nhão trét không lên tường, mang đều mang không ra đi. Người hướng chỗ cao đi, thủy hướng thấp chỗ lưu, cái nào nữ hài sẽ nguyện ý đi theo ngươi như vậy phế vật? Lý Hải Oánh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy lợi thế, lấy oán trả ơn súc sinh, lão nhị thật là mắt bị mù. Giang Tâm Thành còn chưa nói lời nói, nhất bang huynh đệ đã chịu không nổi, đối với Lý Hải Oánh chửi ầm lên. Giang Tâm Thành sắc mặt như cũ bình tĩnh, gật gật đầu, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta liền kém như vậy kính, bất quá bởi vì như vậy ngươi liền tính toán lấy oán trả ơn sao, ta. Lý Hải Oánh há miệng thở dốc, nói không ra lời, nhìn thoáng qua Lý Hải Oánh, Giang Tâm Thành hừ lạnh một tiếng, làm ta hôm nay buông tha Lưu Bình cũng có thể, tiền đề là chúng ta một mình đấu, hắn có thể đánh thắng được ta, a. Lý Hải Oánh kinh hô, ngươi một cái luyện thịt giai đoạn trước phế vật, sao có thể đánh thắng được luyện thịt hậu kỳ Lưu Bình? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, đánh không đánh thắng được, chỉ có đánh qua mới biết được, ngươi đáp ứng không đáp ứng, không thể đáp ứng hắn, hắn là đang lừa ngươi, chờ ngươi buông ra hắn, hắn lập tức liền sẽ đổi ý, đến lúc đó ta liền xong đời. Lý Hải Oánh còn chưa nói lời nói, nằm trên mặt đất Lưu Bình đã kêu to lên, hiển nhiên hắn cảm thấy Giang Tâm Thành là ở lừa gạt Lý Hải Oánh. Nếu không nói cái nào luyện thịt giai đoạn trước nguyên sĩ sẽ đầu óc nóng lên muốn cùng luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ một mình đấu, Lý Hải Oánh mày đẹp vi tần, do dự lên, không biết nên làm như thế nào mới hảo, chính là suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hải Oánh tay phải véo càng khẩn, hiển nhiên nàng càng tin tưởng chính là Lưu Bình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, ai là phế vật? Lý Hải Oánh biểu hiện, làm Giang Tâm Thành đối nữ nhân này hoàn toàn thất vọng rồi. Trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang, Lý Hải Oánh, nói cho ngươi một sự kiện, ở thần hạ liên minh, tùy tiện giết người nói muốn đền mạng, trừ phi thực lực của ngươi áp đảo pháp luật phía trên, còn có, từ hôm nay khởi, ngươi ta hai người chi gian ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi không hề là bạn gái của ta, ta cũng không hề là ngươi bạn trai, cuối cùng đưa ngươi một câu, về sau không cần hối hận ngươi hôm nay hành động, càng không cần lại nói ngươi nhận thức ta, nghe xong Giang Tâm Thành nói. Lý Hải Oánh cả người rung lên, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, thuận thế chấn khai Lý Hải Oánh tay. Đối với nắm giữ đời sau các loại nguyên lực vận dụng kỹ xảo Giang Tâm Thành tới nói, loại này thủ pháp rất đơn giản. Lý Hải Oánh, ngươi là đồ con lợn sao, cư nhiên tin tưởng lời hắn nói. Nhìn đến Giang Tâm Thành thoát ly Lý Hải Oánh hiếp bức, Lưu Bình còn tưởng rằng Lý Hải Oánh tin Giang Tâm Thành lời nói, cho nên thả hắn, không khỏi giận dữ. Lý Hải Oánh sắc mặt càng bạch, sợ hãi mà nhìn Lưu Bình liếc mắt một cái, không dám nói lời nào, nhìn bị Lưu Bình không chút khách khí mà mắng chửi Lý Hải Oánh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, đối với ngươi tốt ngươi lấy oán trả ơn, đối với ngươi không tốt ngươi ba ba thấu đi lên, liền vì một chút hư vinh tâm cùng tiền, đối Lưu Bình nhào vào trong ngực, kết quả lại bị Lưu Bình chơi đùa lúc sau vô tình vứt bỏ, đáng giá sao, không có lại để ý tới Lý Hải Oánh, Giang Tâm Thành hờ hững mà nhìn Lưu Bình, chúng ta hai cái một mình đấu, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta lập tức sẽ tha cho ngươi, ngươi không gạt ta. Lưu Bình khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, có chút không thể tin được Giang Tâm Thành nếu đã thoát ly Lý Hải Oánh hiếp bức, tự nhiên còn muốn cùng hắn một mình đấu, hắn một cái nho nhỏ luyện thịt giai đoạn trước nguyên sĩ, sao có thể là chính mình đối thủ, Giang Tâm Thành gật gật đầu, ta không giống ngươi như vậy nói không giữ lời, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, ta nói tự nhiên là tính toán, ngươi có đáp ứng hay không, đáp ứng, ta một vạn cái đáp ứng. Lưu Bình dùng sức gật đầu, sợ Giang Tâm Thành đổi ý lại lần nữa quần ẩu hắn, lão nhị ngươi điên rồi đi, ngươi một cái luyện thịt giai đoạn trước nguyên sĩ, như thế nào đánh thắng được Lưu Bình, Lưu Bình chính là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, chỉ kém một bước là có thể đủ đặt chân luyện cân cảnh. Cốc Dĩnh Nam gấp giọng nói, lão đại Trần Điện Minh mày cũng gắt gao nhíu lại, lão nhị, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, ngươi cho ta trở về, hôm nay này Lưu Bình chúng ta giúp ngươi giáo huấn, ngươi chờ lát nữa cũng ra điểm nghi lực là đến nơi, nhìn lo lắng mà khuyên hắn ký túc xá các huynh đệ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, ca mấy cái yên tâm, ta không phải đồ ngốc, nếu không có nắm chắc nói ta cũng sẽ không làm như vậy, hơn nữa đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, tựa như hắn nói như vậy, đoạt cái nữ nhân còn muốn huynh đệ hỗ trợ nói, kia tính cái gì nam nhân, nói tới đây, Giang Tâm Thành nhìn về phía Lưu Bình, vừa mới ngươi nói ta không phải nam nhân, còn nói ngươi muốn cùng ta một mình đấu, ta hiện tại cũng đáp ứng ngươi, bất quá ở một mình đấu phía trước, ta cũng tưởng đối với ngươi nói một lời, hôm nay buổi tối ngươi chỉ cần có thể tiếp được ta một quyền, về sau ta tuyệt không ở ngươi trước mặt xuất hiện, chính là nếu ngươi tiếp không được ta một quyền nói, về sau mỗi lần thấy ta, ngươi đều phải kêu ta một tiếng gia gia, ngươi dám đáp ứng sao, nghe được Giang Tâm Thành như vậy càng rỡ nói, hơn nữa hắn còn chỉ là cái nho nhỏ luyện thịt giai đoạn trước nguyên sĩ. Lưu Bình cũng là giận tím mặt, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này nho nhỏ luyện thịt giai đoạn trước nguyên sĩ có bao nhiêu lợi hại, cư nhiên dám đối với ta cái này luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ nói loại này lời nói, kém hai cái tiểu cảnh giới, Lưu Bình nếu còn không dám đáp ứng nói, hắn cũng không cần lại ở Đại học Thiên Hải hỗn đi xuống, nhìn đến Giang Tâm Thành như thế khuyết đại, ký túc xá mấy cái huynh đệ cũng không biết nên nói những gì, chỉ có thể nhìn hai người từng người chuẩn bị sẵn sàng. Lo lắng mà suy xét khi nào cứu Giang Tâm Thành, sau đó hành hung Lưu Bình một đốn, đối Lưu Bình cái này vô sĩ sắc lang, Trần Điện Minh đám người nhưng không chuẩn bị đối hắn nói cái gì đạo lý, tiểu tử, nếu ngươi như vậy kiêu ngạo, hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Lưu Bình nghiến răng nghiến lợi, hội tụ toàn thân nguyên lực, luyện thịt hậu kỳ cùng luyện thịt giai đoạn trước chênh lệch, không phải ngươi cái này phế vật có thể vượt qua, cho ta chịu chết đi, tiếng trống thảm trung. Lưu Bình một quyền oanh lại đây, tiếng gió gào thét, nguyên khí bắn tóe, có thể thấy được Lưu Bình này một quyền uy lực, chính là ở Giang Tâm Thành trong mắt, Lưu Bình này một quyền muốn nhiều rác rưởi liền có bao nhiêu rác rưởi, không phải chiến kỹ cũng liền thôi, đối với trong cơ thể nguyên lực vận dụng còn thập phần thô ráp, 10 thành uy lực liền 5 thành đô không có phát huy, bắn tóe nguyên lực nhìn như khí thế bất phàm, kỳ thật lại đem nguyên lực đều lãng phí, nếu nói Lưu Bình trong cơ thể nguyên lực toàn bộ bùng nổ uy lực là 100 nói, hiện tại hắn mới có thể đủ phát huy 30-40 uy lực, đến nỗi Giang Tâm Thành, trải qua 5 ngày thời gian cần tu khổ luyện, hắn hám sơn nhất quyền đã tu luyện tới rồi đỉnh chi cảnh, chẳng những có thể phát huy ra luyện thịt trung kỳ sở hữu uy lực, còn có thể đủ tăng phúc nguyên lực uy lực, cho nên đương Giang Tâm Thành ra quyền thời điểm, tuy rằng thanh thế không có Lưu Bình đại, chấn động nguyên khí không có Lưu Bình nhiều, chính là uy lực lại so với Lưu Bình càng cường số phân, một cái luyện thịt trung kỳ đỉnh. Một cái luyện thịt hậu kỳ đỉnh, suốt một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đồng dạng đều dùng chính là nắm tay, nặng nề mà va chạm ở bên nhau, kết quả lại làm người nghẹn họng nhìn trân trối. A! Lưu Bình kêu thảm bay đi ra ngoài, chật vật mà té ngã ở sau người bồn hoa bên trong, tay phải cốt cách nát non nữa, về sau liền tính là chữa khỏi cũng sẽ cực đại mà ảnh hưởng hắn tu luyện, châm chọc đối râu, cứng đối cứng kết quả, là Lưu Bình hoàn bại, Giang Tâm Thành không chút sức mẻ. Chậm rãi thu hồi nắm tay, Nhìn trợn mắt há hốc mồm Lý Hải Oánh liếc mắt một cái, khóe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh, đi thôi các huynh đệ, chúng ta đi uống rượu. Giang Tâm Thành phản phất giống như người không có việc gì, xoay người triều thân trang ăn vặt phố đi đến, phía sau nhất bang các huynh đệ sửng sốt một hồi, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới. Lão nhị ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, liền luyện thịt hậu kỳ đỉnh Lưu Bình đều không phải ngươi hợp lại chi địch, ngươi làm như thế nào được, lão nhị ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ, trong cơ thể nguyên lực bạo tăng, bằng không sao có thể lợi hại như vậy, ta đi, xem ra về sau chúng ta ký túc xá vũ lực xếp hạng muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lão nhị ngươi quá điếu. Về, thôn phệ Hoàng Vũ, bí mật Giang Tâm Thành còn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên Giang Tâm Thành giải thích chính là trong lúc vô ý từ cục đá phát hiện một khối biến dị nguyên tinh, hấp thu lúc sau cư nhiên làm thực lực của hắn bạo tăng, đạt tới luyện thịt trung kỳ đỉnh. Không chỉ có như thế, kia khối biến dị nguyên tinh còn tinh luyện trong thân thể hắn nguyên lực, khai thác hắn kinh mạch cùng đan điền, khiến cho hắn thân thể có thể cất chứa sau cùng giai nguyên sĩ càng nhiều nguyên lực, hơn nữa sau cùng giai nguyên sĩ tinh thuần rất nhiều. Loại chuyện này trước kia cũng không phải không có phát sinh quá. Thế giới các nơi đều có tin tức báo đạo, bất quá không có một cái nguyên sĩ dùng biến dị nguyên tinh sau được đến chỗ tốt giống Giang Tâm Thành khoa trương như vậy. Đối này ký túc xá các huynh đệ chỉ có thể nói Giang Tâm Thành vận khí quá nghịch thiên, cư nhiên liền như vậy thần kỳ nguyên tinh đều có thể đủ phát hiện, hấp thu lúc sau chẳng những không có việc gì, còn nhờ họa được phúc. Rốt cuộc tại thế giới tin tức báo đạo trung đại đa số dùng biến dị nguyên tinh nguyên sĩ kết cục đều thực thảm, chỉ có cực kỳ thưa thớt một bộ phận mới được đến chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt cũng hữu hạn, người địa cầu loại đối nguyên cực chi lực lợi dụng vừa mới vừa khởi bước, ngay cả biến dị nguyên tinh cùng bình thường nguyên tinh đều phân biệt không ra, cho nên rất nhiều người đều không phải muốn được đến ngoài ý muốn chỗ tốt, mới đi hấp thu biến dị nguyên tinh, mà là đem biến dị nguyên tinh coi như bình thường nguyên tinh. Ở ký túc xá các huynh đệ xem ra, Giang Tâm Thành chính là này đó xui xẻo trứng trung một cái, còn hảo kia khối biến dị nguyên tinh bên trong không có độc tố. Bằng không Giang Tâm Thành đã có thể nguy hiểm, nghĩ mà sợ rất nhiều, ký túc xá các huynh đệ hung hăng mà rót Giang Tâm Thành một hồi, đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành không có việc gì, bọn họ nhưng thật ra một đám đều ngã xuống, nặc đại tiệm cơm phòng chỉ còn lại có Giang Tâm Thành một người còn thanh tỉnh, chương 7, nữ thần sa ngã. Cố sức mà đem nhất bang nói mê sản huynh đệ lộng tới khách sạn lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có ngủ, mà là rời đi khách sạn. Đi trước thân trang ăn vặt phố phụ cận một rừng cây, này phiến trong rừng cây nguyên khí tương đối nồng đậm, đúng là đột phá hảo địa phương, không tồi. Ở uống rượu trong quá trình, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên khí đột nhiên sao động lên, hắn biết đây là đột phá cơ hội đã đến. Giang Tâm Thành ở rừng cây nhỏ tìm một chỗ sạch sẽ ẩn nấp địa phương, tùy ý từ trên mặt đất nhéo một khối bùn đất nguyên thạch để vào trong miệng, bắt đầu vận chuyển thôn phệ Hoàng Vũ. Theo thôn phệ Hoàng Vũ ở vận chuyển, từng sợi tinh thuần nguyên khí từ nguyên thạch trung rèn luyện ra tới, hướng tới Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền dũng đi, trong đó đại bộ phận lại dung nhập thân thể hắn giữa, cảm thụ được càng ngày càng cường thân thể, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Không biết nhiều bao lâu, Giang Tâm Thành cả người chấn động, trong cơ thể truyền đến nhàn nhạt nhẹ minh, luyện thịt hậu kỳ, cân xứng cường hãn, thịt chất sinh hương, hữu lực cánh tay, cường tráng đùi, gần như hoàn mỹ hình giọt nước thân thể, hơi chút dùng một chút lực bụng liền sẽ hiện ra 8 khối cơ bụng, cẩn thận ngửi nghe nói, có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương từ Giang Tâm Thành trên người phiêu tán mở ra, đây là luyện thịt đã đạt tới cuối cùng một bước, khí lực no đủ khỏe mạnh hương vị, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền vượt qua kiếp trước còn cần mấy năm mới có thể đủ đạt tới cảnh giới, khoảng cách luyện ngân chi cảnh càng ngày càng gần, mà ở đại một, thực lực mạnh nhất học sinh cũng bất quá luyện thịt hậu kỳ đỉnh. Giang Tâm Thành giờ phút này đã trở thành sinh viên năm nhất trung thực lực mạnh nhất một nhóm người. Nếu tính thượng hoàng cấp hạ giai chiến kỹ hám sơn nhất quyền nói, Giang Tâm Thành đã có thể quét ngang đại một, thậm chí cùng đại nhị đại tam học trưởng tranh phong. Chậm rãi đứng dậy, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười, chính là chợt này tươi cười đã bị hàng quang thay thế. Nếu nói Lý Hải Oánh phản bội, Lưu Bình đã kích cùng vũ nhục với hắn mà nói chỉ là một lần nghiêm trọng đã kích nói, như vậy một khác sự kiện với hắn mà nói, có thể nói hủy hoại hắn cả đời. Chuyện này liền phát sinh ở nửa tháng sau, kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành buổi tối trong lúc vô ý đi ngang qua trường học cửa nam sông nhỏ biên, phát hiện có một đôi nhi nam nữ đang ở bờ sông trong bụi cỏ làm chút thiếu nhi không nên sự tình, đang muốn rời đi thời điểm, này đôi nhi nam nữ phát hiện hắn, nam giận tím mặt, nữ châm ngòi thổi gió, hai người đánh gãy Giang Tâm Thành một con cánh tay, này cũng liền thôi, Giang Tâm Thành coi như chính mình xui xẻo, ăn cái này mất công, chính là bọn họ ngàn không nên vạn không nên, đánh gãy Giang Tâm Thành cánh tay còn không bỏ qua, lại muốn phế bỏ Giang Tâm Thành võ công. Giang Tâm Thành tuy rằng may mắn chạy thoát, chính là kinh mạch cùng đan điền lại bị thương nặng, tu luyện thiên phú trực tiếp từ giữa thượng đẳng hàng tới rồi trung hạ đẳng. Nguyên sĩ tu luyện thiên phú chia làm hạ đẳng, trung đẳng, trung thượng đẳng, đứng đầu, tuyệt thế 7 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc chênh lệch đều không nhỏ. Nếu nói hạ đẳng thiên phú nguyên sĩ tốc độ tu luyện là đi đường nói, trung hạ đẳng thiên phú nguyên sĩ tốc độ tu luyện chính là chạy bộ, trung đẳng thiên phú nguyên sĩ tốc độ tu luyện còn lại là kỵ xe đạp, đến nỗi có được tuyệt thế cấp bậc tu luyện thiên phú nguyên sĩ, này tốc độ tu luyện liền tương đương với ở ngồi máy bay. Ở giữa chênh lệch có thể nghĩ, trước một đời Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú từ giữa thượng đẳng té trung hạ đẳng, tốc độ tu luyện giảm mạnh mấy lần, ảnh hưởng hắn cả đời, nói cách khác hắn kiếp trước ít nhất cũng có thể đủ trở thành hóa vũ cảnh nguyên sĩ, thậm chí với đặt chân thành khê cảnh. Lý Hải Oánh phản bội làm Giang Tâm Thành chịu đủ đã kích cùng nhục nhã, thiên phú sụp làm Giang Tâm Thành chưa gượng dậy nổi, nếu không phải sau lại cha mẹ bị giết, muội muội bị mạnh mẽ mang đi vũ nhục khơi dậy Giang Tâm Thành báo thù chi tâm, chỉ sợ hắn kiếp trước rốt cuộc vô pháp tỉnh lại lên. Chuyện này làm vốn là gặp bị thương Giang Tâm Thành tính cách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cực đoan dễ giận, đầy cõi lòng oán hận, hành sự xúc động mà kịch liệt, như thế tính cách mới là làm cho hắn cả đời bi kịch nguyên nhân chủ yếu. Mà hết thảy này ngọn nguồn chính là cái kia hủy hoại hắn tu luyện thiên phú Mã Kim Nguyên. Hắn là đại bốn học sinh, đồng thời cũng là luyện ngân hậu kỳ cao thủ. Giang Tâm Thành hiện tại bất quá luyện thịt hậu kỳ, cùng Mã Kim Nguyên suốt kém một cái đại cảnh giới, cho dù học xong Hám Sơn Nhất Quyền, Giang Tâm Thành cũng không phải Mã Kim Nguyên đối thủ, cho nên kế tiếp nửa tháng thời gian, hắn cần thiết đem thực lực tăng lên tới luyện ngân chi cảnh, cũng chính là tăng lên một cái đại cảnh giới. Kiếp trước đạt tới luyện ngân chi cảnh hắn ước chừng dùng 5 năm thời gian, hiện tại lại muốn ở trong vòng nửa tháng tăng lên tới luyện ngân chi cảnh, thời gian không thể nói không đuổi, chính là nếu muốn báo thù rửa hận, đền bù kiếp trước tiếc nuối, làm sao có thể không đuổi, này một đời Giang Tâm Thành đã chậm trễ không dậy nổi, biến dị nguyên tinh triều dân, sinh sôi tạo hóa quả xuất hiện, thái cổ thần vương bảo tàng. Đều sẽ ở kế tiếp mười mấy năm thời gian lục tục phát sinh, Giang Tâm Thành nếu muốn ở này đó lịch sử đại sự kiện trung đạt được thuộc về chính mình cơ duyên, nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Kiếp trước hắn là một cái đi theo cường giả phía sau ăn tàn canh thừa đồ ăn nghèo túng nguyên sĩ, thậm chí rất nhiều thời điểm liền tàn canh thừa đồ ăn đều ăn không đến. Kiếp này hắn phải làm đi tuốt đàn trước mặt hưởng thụ phong phú đại yến lĩnh quân giả, đem tất cả mọi người xa xa mà ném ở sau người. Nghĩ về sau phải đi con đường, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt tự tin tươi cười. Có kiếp trước ký ức hắn, nếu là sống lại một đời còn không thể độc lãnh phong tao nói, kia còn không bằng chết lại một lần. Các ngươi nam nhân đều là hỗn đảng, đều là chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi súc sinh. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành nghe được cách đó không xa truyền đến một cái có chút quen thuộc nữ hài thanh âm, khẽ cau mày, hay là cái này nói chuyện nữ hài chính mình kiếp trước tiếp xúc quá, như thế nào nàng thanh âm như vậy quen thuộc. Giang Tâm Thành dừng bước, nương nơi xa đèn đường ánh sáng nhạt, Giang Tâm Thành nhìn đến sông nhỏ biên ngồi một cái nho nhỏ nữ hài chính mở to hai mắt nhìn, hung ba ba mà nhìn hắn, nàng đôi mắt rất sáng, liền tính là ở trong đêm tối cũng nở rộ động lòng người sáng rọi. Giang Tâm Thành cả người chấn động, hắn nhận ra cái này nữ hài, đặc biệt là kia một đôi sáng ngời dị thường đôi mắt, còn có nàng trong sáng êm tai thanh âm. Kiếp trước cửa nát nhà tan lúc sau, hắn thất hồn lạc phách mà trở lại Thiên Hải thị, bị Lưu Bình dẫn người hành hung thời điểm, là nàng vì chính mình xuất đầu, đánh Lưu Bình tè ra quần, buồn bực thất bại mà ở đại học không lý tưởng thời điểm, là nàng thường xuyên cổ vũ hắn, dẫn hắn đi ra ngoài uống rượu, lúc nào cũng khai đạo hắn, lúc này mới làm kiếp trước hắn không đến mức bị cừu hận mai táng, ít nhất còn có điểm nhân tính. Tốt nghiệp về sau, là nàng trợ giúp Giang Tâm Thành gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, từ Thịnh Đường Đế Quốc được đến đại lượng tu luyện tài nguyên, thực lực tiến bộ nhanh chóng, cuối cùng, lại là nàng độc thân nhảy vào Thiên Báo giúp hang ổ, cứu Lỗ Mãn liều lĩnh Giang Tâm Thành, kết quả chính mình lại tán thân hang hổ. Lâm An An, đại tỷ đầu, Lâm phó sử, đây là một cái hào sảng hào phóng, thẳng thắn thành khẩn, làm kiếp trước Giang Tâm Thành cả đời đều không thể quên được nữ nhân, cũng là làm hắn cả đời đều lòng mang áy náy nữ nhân. Cho dù đã cách 50 nhiều năm, Giang Tâm Thành như cũ thật sâu mà đem nàng ghi tạc trong lòng, ở đêm khuya mộng hồi là lúc mơ thấy nàng liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, hối hận chính mình năm đó quá xúc động, liên lụy Lâm An An Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chính là hiện tại hắn về tới 60 năm sau, Tân Nguyên 5 năm, Lâm An An còn không quen biết hắn, hắn cũng không quen biết Lâm An An, quan trọng nhất chính là Lâm An An hiện tại còn chưa có chết, nói cách khác hắn còn có đền bù hết thảy cơ hội. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, nhìn về phía mấy chục mét ngoại cái kia nhỏ xinh xinh đẹp nữ hài, như thế nào không nói lời nào, có phải hay không cảm thấy ta mắng không đúng. Lâm An An nhìn hắn, hung tợn địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, An An tỷ vẫn là giống kiếp trước giống nhau khí phách thẳng thắn, bất quá An An tỷ này không nói đạo lý một mặt Giang Tâm Thành kiếp trước còn rất ít nhìn đến, giờ phút này cảm giác thực mới lạ, chỉ là rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm luôn luôn thích giảng đạo lý An An tỷ biến như vậy không nói đạo lý, còn một gậy tre đánh nghiêng sở hữu nam nhân, tùy tiện ở sông nhỏ biên gặp được một cái nam sinh liền mắng hắn là súc sinh. Giang Tâm Thành sắc mặt có chút khó coi, hay là An An tỷ bị nàng bạn trai cấp quăng, hiện tại mới trở nên như vậy cực đoan. Kiếp trước thời điểm hắn tự hồ nghe nói qua chuyện này, bất quá thời gian cách đến lâu rồi, lúc ấy hiểu biết tình huống cũng là bắt gió bắt bóng, Giang Tâm Thành nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Quan trọng nhất chính là kiếp trước hắn đối Lâm An An cơ hồ không chút nào quan tâm. Đúng vậy, nam nhân đều là hỗn đản, cũng đều là súc sinh, ngươi nói rất đúng. Giang Tâm Thành phụ họa Lâm An An, cũng không để ý Lâm An An mắng chính là chính mình, chỉ cần Lâm An An còn sống, đừng nói mắng hắn là hỗn đản, là súc sinh, liền tính đem hắn đánh thành đầu heo hắn cũng nguyện ý. À, nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Lâm An An nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Giang Tâm Thành chẳng những không có phản bác nàng, còn thực tán thành nàng lời nói, đây là tình huống như thế nào, ngươi vì cái gì muốn thừa nhận chính mình là hỗn đản, có phải hay không ngượng ngùng phản bác ta, cho nên mới trái lương tâm thừa nhận, kỳ thật trong lòng đối lời nói của ta thực không cho là đúng. Lâm An An nhíu mày nói, nếu là nói như vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi khai phòng, chờ khai xong phòng ngươi lại nói cho ta các ngươi nam nhân có phải hay không hỗn đản cùng súc sinh. Chương 8, A Thất Gia bạo khởi. Nghe xong Lâm An An hào phóng lời nói, Giang Tâm Thành trợn mắt há hốc mồm, cho dù đã đoán được Lâm An An là bởi vì bị bạn trai quăng trở nên có chút cực đoan, lúc này mới giận chó đánh mèo tới rồi vô tội hắn, chính là không nghĩ tới Lâm An An đã cực đoan tới rồi loại trình độ này, đây là chuẩn bị bất chấp tất cả sao, chính là ở trong lòng hắn, Lâm An An vẫn luôn là cao cao tại thượng nữ thần, cũng là hắn kiếp trước cha mẹ sau khi chết trong lòng duy nhất an ủi. Nàng như thế nào có thể bất chấp tất cả, nàng như thế nào có thể trở nên như vậy không lý trí. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, bước đi đến Lâm An An bên người, lôi kéo tay nàng liền đi. Lâm An An hoảng sợ, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải nói muốn đi khai phòng sao, chúng ta đây hiện tại liền đi khách sạn. Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, a. Lâm An An ngây dại, nhanh như vậy, nàng vừa mới câu nói kia chủ yếu là phẫn nộ dưới phát tiết. Kỳ thật trong nội tâm cũng không có ý tứ này, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên thật sự, hiện tại muốn đá bay hắn rời đi sao, sau đó nói cho chính hắn chỉ là nói một câu khí lời nói. Lâm An An do dự mà, bước chân chậm lại, như thế nào, không dám, vẫn là ngươi vừa mới nói đều là lời nói dối. Giang Tâm Thành cười lạnh nói, Lâm An An mày nhăn lại, trừng mắt Giang Tâm Thành, còn có ta Lâm An An chuyện không dám làm tình sao, đi liền đi, ta còn sợ ngươi sao. Giang Tâm Thành câu này kích tướng nói làm Lâm An An hạ quyết tâm, nàng vốn là không sợ trời không sợ đất nữ hài, làm người hào sảng mà hào phóng, càng là khinh thường với nói dối. Lâm An An tính cách cùng nàng phụ thân giống nhau, một ngụm nước bọt một cái đinh, nói chuyện trước nay tính toán, nếu vừa mới đã nói muốn cùng Giang Tâm Thành đi khai phòng, vậy nhất định sẽ thực hiện lời hứa, chỉ là chính mình lần đầu tiên, thật sự phải dùng phương thức này mất đi sao. Lâm An An mày đẹp nhíu chặt, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngươi quả nhiên là súc sinh, thiên hạ nam nhân đều giống nhau, ngươi ba đâu? Giang Tâm Thành nói, ngươi. Lâm An An khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, nhất thời nói không ra lời, ta ba làm sao có thể cùng các ngươi giống nhau? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nắm Lâm An An tay nhỏ không nói lời nào. Lâm An An càng thêm sinh khí, ném ra Giang Tâm Thành tay, trong chốc lát tới rồi khách sạn mau một chút, chạy nhanh giải quyết chạy nhanh cút ngay. Không muốn cùng ngươi loại người này nhiều đãi trong chốc lát, nhưng ta thích từ từ tới, đặc biệt là cùng ngươi như vậy mỹ nữ khai phòng thời điểm. Nhìn Lâm An An khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu bộ dáng, Giang Tâm Thành liền nhịn không được tưởng đậu đậu nàng, Lâm An An nhịn không được đá hắn một chân, ngươi cái này vô sĩ hỗn đản. Quay đầu không hề để ý tới Giang Tâm Thành, nửa giờ chờ sau, thân trang ăn vặt phố, A Thất gia cây rác năng tiểu phô. Lâm An An ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành, ngươi không phải muốn mang ta đi khách sạn khai phòng sao, đến nơi đây làm gì? Giang Tâm Thành đem một phần mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí cây rác năng phóng tới Lâm An An trước mặt. A Thất gia cây rác năng, tiên hương ngon miệng, hương vị nhất lưu, ta thích nhất nơi này cây rác năng, ngươi thích không thích? Lâm An An như thế nào sẽ không thích, bởi vì ở kiếp trước chính là Lâm An An thường xuyên mang Giang Tâm Thành tới nơi này ăn cây rác năng, lúc này mới làm nguyên bản cũng không như thế nào thích cây rác năng. Giang Tâm Thành bị bắt thích nơi này cây rác năng, không thích, một chút đều không thể ăn. Tuy rằng trong lòng rất thích thú, Lâm An An vẫn là tức giận mà cho Giang Tâm Thành một cái xem thường, nhìn Lâm An An vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kiếp trước thấy nhiều An An tỷ khí phách tận trời hào sảng bộ dáng, còn rất ít nhìn đến An An tỷ chơi tiểu tính tình bộ dáng, thật đáng yêu, thật ấm áp. Giang Tâm Thành làm bộ muốn đem cây rác năng đoan đi, nếu không thích, kia vẫn là ta ăn đi, ngươi xem là được, không thích cũng không đại biểu không ăn, đều đã đoan lại đây còn không cho ta ăn, keo kiệt hỗn đảng. Lâm An An vội vàng một cái tát chụp bay Giang Tâm Thành tay, thở phì phì địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận lão bản nương đoan lại đây một khắc phân cây rác năng, lại đi bên cạnh cửa hàng mua mấy chai bia phóng tới trên bàn, nhìn xem ta mặt, ngươi liền biết ta không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đảng, hảo hảo ăn bữa cơm, lại uống chút rượu giải giải sầu, trở về ngủ một giấc liền không có việc gì. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Lâm An An rất muốn nói một câu, ngươi chính là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đảng, chính là nhìn Giang Tâm Thành thanh tú khuôn mặt, còn có hắn trong mắt lộ ra quan tâm, những lời này bỗng nhiên như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế Lâm An An cúi đầu không để ý tới Giang Tâm Thành, bắt đầu chuyên tâm mà đối phó trước mặt mỹ vị ngon miệng cây rác năng. Một chén lớn cây rác năng ăn non nữa, Lâm An An lúc này mới ngừng lại, mở ra một chai bia hung hăng rót một ngụm, nói đi, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Nếu không phải muốn mang ta đi khai phòng, vậy ngươi mời ta ăn cơm là muốn cho ta làm cái gì? Ăn no lại đi khai phòng sao? Hiện tại có thể đối ta nói là chuyện như thế nào đi, ngươi thất tình, lại còn có là bị ngươi bạn trai cấp quăng. Giang Tâm Thành không có trả lời nàng lời nói, mà là hỏi ngược lại, ngươi mới bị bạn trai quăng đâu? Lâm An An hung hăng trắng Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành không để bụng, đó chính là ngươi quăng ngươi bạn trai, có thể hay không nói cho ta là chuyện như thế nào, này. Lâm An An do dự, cho dù lấy nàng tùy tiện, cũng biết chuyện tình cảm không phải có thể tùy tiện đối người khác giảng, hơn nữa đối phương vẫn là nàng mới vừa nhận thức nam sinh, hai người chi gian còn có chút xấu hổ, chính là không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy Giang Tâm Thành cho nàng một loại thực thân thiết cảm giác, giống như hai người nguyên bản liền nhận thức giống nhau, Giang Tâm Thành đối nàng tự hồ cũng có chút khác thường quan tâm, cái này làm cho Lâm An An cảm thấy có chút địa phương không thích hợp nhi, như thế nào, không dám nói sao. Vô duyên vô cớ mà bị ngươi mắng máu chó đầy đầu, dù sao cũng phải làm ta biết là vì cái gì đi, vẫn là tại đây sự kiện làm sai chính là ngươi, không phải ngươi bạn trai. Giang Tâm Thành biết, đối phó Lâm An An biện pháp tốt nhất chính là kích tướng, Lâm An An làm người thẳng thắn thành khẩn, không có gì không dám nói với người khác, hào sảng mà nghĩa khí, không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, cũng không thích tưởng quá nhiều, có đôi khi làm việc một cây gân, cho nên dễ dàng nhất bị kích tướng. Làm sai sự tình như thế nào sẽ là ta? Quả nhiên, Lâm An An như là bị giẫm cái đuôi tiểu miêu, đầy mặt bất mãn mà kêu lên, nói liền nói, dù sao mất mặt lại không phải ta, mà là tên hỗn đảng kia, ta cùng kia hỗn đảng là ở cao trung nhận thức, hắn là ta mối tình đầu. Kia hỗn đảng lớn lên nhưng thật ra không tồi, có một lần ta gặp được mấy cái vô lương nữ sinh cướp bóc khác nữ sinh, sau đó ta liền đi bên vực kẻ yếu, kết quả lại không phải kia mấy cái vô lương nữ sinh đối thủ. Bị các nàng đánh thực thảm, đúng lúc này kia hỗn đảng xuất hiện, cũ kỹ anh hùng cứu mỹ nhân, lúc sau chúng ta liền ở bên nhau, kia đoạn thời gian rất tốt đẹp, quá cũng thực vui vẻ, kia hỗn đảng cãi lại là tâm phi mà đối ta nói muốn ở đêm tân hôn có được ta lần đầu tiên, làm ta vì hắn thủ thân như ngọc, hắn cũng sẽ vì ta thủ thân như ngọc, chính là không nghĩ tới vừa đến đại học hắn liền thay đổi, này mấy tháng vẫn luôn muốn cho ta cùng hắn đi ra ngoài khai phòng. Lúc trước hứa hẹn hắn đã sớm quên đến sạch sẽ, chính là ta không phải cái loại này nói chuyện không tính toán gì hết nữ nhân, tự nhiên sẽ không đáp ứng hắn, nhưng là ta không nghĩ tới hôm nay đi ngang qua Vân Hồ khách sạn thời điểm, ta nhìn đến hắn cùng tài chính và kinh tế học viện một cái hồ ly tinh ấp ấp ôm ôm mà từ khách sạn ra tới, hắn cư nhiên cõng ta chân dẫm hai chiếc thuyền, ta Ta tức giận đến xông lên đi liền cho kia hồ ly tinh một cái tát, chính là không nghĩ tới hắn chẳng những không có giúp ta, còn làm ta chạy nhanh lăn, không được đánh hắn nữ nhân, hơn nữa mắng ta giả thanh cao, nói ta không cùng hắn đi ra ngoài khai phòng rõ ràng là không yêu hắn, trong lòng có khác nam nhân đều là hỗn đản, đều là dùng nửa người dưới tự hỏi súc sinh, chính mình đã làm sai chuyện tình còn vu cáo ngược người khác, ta về sau vĩnh viễn cũng sẽ không để ý tới hắn. Chương 9, kiếp này ta tới bảo hộ ngươi. An tĩnh mà nghe xong Lâm An An chuyện xưa, Giang Tâm Thành lúc này mới hiểu biết kiếp trước An An tỷ chia tay chân tướng, còn có nàng vì cái gì sau lại vẫn luôn không yêu đương nguyên nhân. Nguyên lai An An tỷ ở mối tình đầu thời điểm chịu quá lớn như vậy thương tổn, đối với cái kia thương tổn An An tỷ nam nhân, Giang Tâm Thành trong lòng dâng lên nồng đậm hận ý, nếu không phải bởi vì hắn, An An tỷ sau lại cũng sẽ không như vậy cô độc cô đơn đi, cũng sẽ không luôn là lôi kéo hắn đến nơi đây tới ăn cây rác năng, uống rượu. Bất quá tuy rằng ta bị hắn phản bội, nhưng là bị đá không phải ta mà là hắn, hắn buổi chiều thời điểm vẫn luôn gọi điện thoại lại đây, muốn cùng ta hợp lại, lại đều bị ta cự tuyệt. Lâm An An tức giận địa đạo, cũng không thừa nhận bị ném chính là chính mình, đến lúc này còn tưởng giữ lại một chút tự tôn. Nhìn Lâm An An cường giả vờ ngạo kiều biểu tình, Giang Tâm Thành trong lòng tê rần, kiếp trước cái kia từ trước đến nay cường đại lợi hại An An tỷ, nguyên lai cũng có như vậy bất đắc dĩ nhu nhược thời điểm. Tuy rằng Lâm An An trên mặt không có lộ ra một chút thương tâm biểu tình, chính là xuyên thấu qua nàng sáng ngời lộng lẫy đôi mắt, Giang Tâm Thành vẫn là có thể tinh tường nhìn đến bên trong che giấu thống khổ cùng thương tâm. Dù sao cũng là mối tình đầu, từ cao trung nói tới đại học mối tình đầu, Lâm An An hiện tại còn không phải kiếp trước cái kia trải qua quá rất nhiều thống khổ sau cường đại vô cùng An An tỷ, nàng cũng có mềm yếu một mặt, đối mặt mối tình đầu phản bội, Lâm An An sao có thể thông dong đối mặt. Nếu có thể không đem chuyện này đương một chuyện nói, nàng cũng sẽ không buổi tối 10 giờ nhiều còn một người đãi ở sông nhỏ biên, lại tự sa ngã mà muốn cùng hắn đi khai phòng. Còn hảo kiếp này lúc này, ở An An tỷ thương tâm tuyệt vọng thời điểm, chính mình trọng sinh đã trở lại, còn bồi ở bên người nàng. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm giác vô cùng may mắn, chỉ mong kiếp này An An tỷ sẽ không giống kiếp trước như vậy, hơn 30 tuổi như cũ thì là một thân, cuối cùng vì cứu hắn hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện xưa thật buồn cười, ta tình cảnh cũng thật buồn cười. Tự hồ phát hiện Giang Tâm Thành khác thường, Lâm An An mày đẹp vi tần, trừng mắt hắn cả giận nói, Giang Tâm Thành cười lại mở ra một chai bia, phóng tới Lâm An An trước mặt, nếu ngươi hôm nay trải qua thật buồn cười nói, như vậy hôm nay ta trải qua chính là sỉ nhục, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm An An kinh ngạc nói, Giang Tâm Thành cười khổ một chút, ba cái giờ trước, ta cùng ký túc xá các huynh đệ ra tới uống rượu, ở trên phố gặp ta bạn gái, hoặc là có thể nói là bạn gái cũ, chúng ta ở ba cái giờ trước chia tay, à. Lâm An An kinh hô một tiếng, vì cái gì muốn chia tay, nàng cũng làm cái gì sai sự sao, Giang Tâm Thành gật gật đầu, chúng ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng đang cùng một cái cao phú soái ở trên đường cái hôn nồng nhiệt, sau đó ta ký túc xá các huynh đệ bắt được cái kia cao phú soái muốn tấu hắn. Chính là đúng lúc này nàng bắt ta, muốn ta ký túc xá các huynh đệ buông tha cái kia cao phú soái bằng không liền giết ta, còn mắng ta là không có tiền không thực lực phế vật, xứng đáng bị nàng phản bội, lúc sau chúng ta liền chia tay, hoặc là có thể nói là ta bị nàng vô tình mà quăng, à. Lâm An An lại lần nữa kinh hô ra tiếng, sáng ngời đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Giang Tâm Thành, muốn nói cái gì đó lại một câu đều nói không nên lời, nàng cũng không am hiểu an ủi người. Một lát sau, Lâm An An bỗng nhiên lao ra A Thất gia cây rắc năng tiểu phô, liền ở Giang Tâm Thành không biết nàng đi ra ngoài đang làm gì thời điểm, Lâm An An thực mau lại đã trở lại, nàng tay trái xách theo một con cực vị thiêu gà cùng một con cực vị vịt muối, tay phải dẫn theo một kiện bia, nặng nề mà đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt, cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết, ta cho rằng ta đã đủ thảm, chính là không nghĩ tới ngươi hôm nay so với ta còn muốn thảm. Cho nên ta thỉnh ngươi uống rượu, còn có, phía trước mắng ngươi nói không cần để ở trong lòng, ngươi là một cái hảo nam nhân, không phải cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đản, cùng những cái đó súc sinh không giống nhau. Nhìn Lâm An An trên mặt quan tâm biểu tình, Giang Tâm Thành trong lòng ấm áp, mở ra một chai bia, hảo, chúng ta đây đêm nay liền không say không về, uống say ngủ một giấc, ngày mai liền đem những cái đó cẩu nam nữ đều đã quên, về sau lại tìm càng tốt, ba điều chân cốc hiếm thấy. Hai cái đùi cả trai lẫn gái có rất nhiều, ngươi nói đúng. Giang Tâm Thành nói thực hợp Lâm An An ăn uống, Nàng cười tiếp nhận Giang Tâm Thành đưa qua bia, một ngụm rót đi xuống, ta thích ngươi như vậy nam nhân, ta kêu Lâm An An, là tài chính và kinh tế học viện sinh viên năm nhất, ngươi đâu? Nghe xong Lâm An An nói, Giang Tâm Thành ánh mắt có chút hoảng hốt, kiếp trước cũng là như thế này, lần đầu tiên gặp mặt liền tới uống rượu, sau đó Lâm An An nói cho Giang Tâm Thành nàng tên, nhưng là cùng kiếp trước bất đồng chính là, chuyện này phát sinh ở mấy năm lúc sau, hắn mới vừa bị Lưu Bình hành hung một đốn, là Lâm An An gặp chuyện bất bình cứu hắn, còn thu thập Lưu Bình một đốn, lúc sau Lâm An An liền mang theo vết thương đầy người Giang Tâm Thành đi vào A Thất Gia cây rác năng tiểu phô ăn cơm uống rượu, khai đạo hắn không cần thương tâm, còn đem hắn kéo đến nàng bên người, ở theo sau mấy năm vẫn luôn chiếu cố hắn, chính là cuối cùng Lâm An An lại bị Giang Tâm Thành liên lụy tan xương nát thịt, chính là kiếp này hết thảy đều thay đổi, kiếp trước là Lâm An An khai đạo hắn, giúp hắn giải khai khúc mắc, kiếp này là hắn khai đạo Lâm An An, giúp Lâm An An giải khai khúc mắc, kiếp trước hắn thiếu An An tỷ, kiếp này Giang Tâm Thành muốn một chút còn trở về, Giang Tâm Thành trong mắt hơi hơi có chút ướt át, cười đem trước mặt bia uống một hơi cạn sạch, ta kêu Giang Tâm Thành, là máy tính khoa học cùng quản lý học viện sinh viên năm nhất, năm nay 18 tuổi, ngươi đâu, ngươi mới 18 tuổi nha, hảo tiểu Nga, ta 19 tuổi, về sau ngươi muốn hết tỷ tỷ của ta. Lâm An An sảng khoái mà nói cho Giang Tâm Thành chính mình tuổi tác, xinh đẹp đôi mắt cười mị thành một cái phùng, Giang Tâm Thành gật gật đầu, hành, ta đây về sau đã kêu ngươi An An tỷ hảo, An An tỷ hảo, cách 40 năm, lại lần nữa kêu một tiếng An An tỷ, làm Giang Tâm Thành nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, Lâm An An cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên thật sự kêu nàng An An tỷ, hơn nữa cho nàng cảm giác thực tự nhiên thực thân thiết, tự hồ hô qua rất nhiều biến giống nhau, không khỏi càng thêm vui vẻ, đệ một khối vịt thịt đến Giang Tâm Thành bên miệng, Tâm Thành đệ đệ thật ngoan, tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn vịt thịt, nghe Lâm An An hống tiểu hài tử giống nhau lời nói, Giang Tâm Thành cười khổ, nhưng vẫn là một ngụm ăn luôn vịt thịt. Tiếp tục cùng Lâm An An uống rượu nói chuyện phiếm, giúp nàng phóng thích trong lòng thương tâm cùng thống khổ, bia cồn độ rất thấp, uống lên nửa giờ, hai người còn chỉ là có chút hơi say, theo đêm trong lòng phiền muộn cùng khổ sở giảng cấp Giang Tâm Thành nghe, Lâm An An tâm tình cũng càng ngày càng tốt, không bao giờ giống kiếp trước như vậy luẩn quẩn trong lòng, có được hơn 10 năm phong phú nhân sinh trải qua Giang Tâm Thành khai đạo, Lâm An An liền tính là muốn luẩn quẩn trong lòng đều khó khăn, liền đang nói chuyện vui vẻ thời điểm. Chính cười khanh khách mà bồi Giang Tâm Thành uống rượu Lâm An An rộng mở đứng lên, lạnh lùng mà nhìn từ nơi xa chạy tới vài người, ngươi tới làm cái gì, ta không phải đối với ngươi nói qua sao, lần sau nhìn thấy ta lập tức cút cho ta, đừng lại đến quấy rầy ta, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, nhìn về phía này vài người, dẫn đầu cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, thân hình cao lớn chắc nịch, dung mạo tuấn lãng, ít nhất so với hắn soái khí nhiều, lúc này hắn chính đầy mặt quan tâm mà nhìn Lâm An An, An An ngươi chạy đi đâu, ta tìm ngươi một buổi trưa, sợ ngươi xảy ra chuyện, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình, chương 10, vô sĩ vô hãm. Giang Tâm Thành biết hắn chính là phản bội Lâm An An, chân dẫm hai chiếc thuyền hoa tâm nam nhân, ở hắn phía sau còn đi theo mấy cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm học sinh, nhìn dáng vẻ là cùng hắn một cái ký túc xá đồng học, Liễu Nghĩa Tuấn, không cần giả mù sa mưa mà quan tâm ta. Đi tìm Lưu Khiết cái kia hồ ly tinh đi, nhanh lên cút cho ta, đừng quấy rầy ta uống rượu. Lâm An An như là đuổi ruồi bỏ giống nhau phất phất tay, cầm lấy trước mặt một chai bia phóng tới Giang Tâm Thành trước mặt, Tâm Thành đệ đệ, chúng ta uống rượu. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cười cầm lấy bia, cùng Lâm An An chạm vào một chút, như là không có nhìn đến Liễu Nghĩa Tuấn mấy người giống nhau, một hơi uống hết này chai bia. Liễu Nghĩa Tuấn sắc mặt hơi đổi, nhìn Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, An An, hắn là ai? Ta nhớ rõ trước kia bên cạnh ngươi không có người này, hắn chẳng lẽ là ngươi, nghe xong Liễu Nghĩa Tuấn hàm nghĩa không rõ nói, Lâm An An sắc mặt biến đổi, ta giao bằng hữu còn muốn cho ngươi biết không, ngươi quản đảo rất khoan, bằng hữu. Liễu Nghĩa Tuấn cười lạnh, liền tính hắn là ngươi bằng hữu, chính là đã trễ thế này hắn còn mang ngươi ra tới uống rượu, hắn liền không biết ngươi là ta bạn gái sao. Hơn nữa ngươi là của ta bạn gái, đã trễ thế này còn cùng hắn ra tới uống rượu. Ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, lăng. Liễu Nghĩa Tuấn nói làm Lâm An An giận tím mặt, Liễu Nghĩa Tuấn, ngươi hiện tại có xa lắm không cút cho ta rất xa, về sau không bao giờ muốn nói ta là ngươi bạn gái, chúng ta từ hôm nay trở đi nhất đao lưỡng đoạn, Giang Tâm Thành sắc mặt cũng âm trầm đi xuống, đối với cái này làm hại kiếp trước An An tỷ cô độc đến chết hoa hoa công tử, Giang Tâm Thành vốn dĩ liền đối hắn hận đến ngứa răng, hiện tại hắn phạm vào sai lầm, không nghĩ xin lỗi sửa lại còn chưa tính, cư nhiên còn vu hãm hắn lòng mang ý xấu, hoài nghi Lâm An An cùng hắn quan hệ, loại này nam nhân như thế nào xứng đôi An An tỷ. Lâm An An, ngươi liền vì người này muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn sao? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, từ cao trung nói tới hiện tại, ta đối với ngươi có bao nhiêu hảo ngươi không biết sao? Nghe xong Lâm An An nói, Liễu Nghĩa Tuấn lửa giận tận trời, chỉ vào Giang Tâm Thành cái mũi lạnh lùng nói, hắn lớn lên có ta soái sao, hắn thực lực có ta cao sao, hắn đối với ngươi có ta đối với ngươi hảo sao, hắn điểm nào theo kịp ta, ngươi phải vì tên hỗn đảng này cùng ta chia tay. Nghe xong Liễu Nghĩa Tuấn nói, Lâm An An ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Liễu Nghĩa Tuấn như vậy càng quấy, cư nhiên đem chia tay nguyên nhân quy kết tới rồi nàng cùng Giang Tâm Thành trên người. Tìm Tiểu Tam Chân dẫm hai chiếc thuyền không phải nàng Lâm An An, mà là Liễu Nghĩa Tuấn cái này vương bát đảng, chính hắn không biết sao. Lâm An An khí nói không ra lời, Giang Tâm Thành đứng lên, nhìn Liễu Nghĩa Tuấn gằn từng chữ một nói, ít nhất ta so ngươi chuyên tình, ít nhất ta sẽ không chân dẫm hai chiếc thuyền, ít nhất ta sẽ không vô sĩ mà ưng thuận hứa hẹn sau lại không thừa nhận, ít nhất ta sẽ không vì Tiểu Tam đuổi đi chính mình bạn gái. Hơn nữa ngươi nói sai rồi, ta tuy rằng lớn lên không có ngươi soái, nhưng là thực lực của ta so ngươi cao, ta đối An An tỷ cũng so ngươi đối An An tỷ muốn hảo. Hảo, vậy làm ta nhìn xem thực lực của ngươi có bao nhiêu cao. Giang Tâm Thành nói làm Liễu Nghĩa Tuấn thẹn quá thành giận, giơ lên nắm tay liền triều Giang Tâm Thành oanh lại đây. Giang Tâm Thành đang muốn ra tay ngăn cản, Lâm An An ngăn cản hắn, trắng như tuyết tiểu nắm tay chặn Liễu Nghĩa Tuấn nắm tay. Liễu Nghĩa Tuấn, ta hiện tại rõ ràng mà nói cho ngươi, ngươi đã không phải ta bạn trai, cho nên chuyện của ta ngươi thiếu quản. Hơn nữa Tâm Thành đệ đệ nói rất đúng, ngươi điểm nào đều không đuổi kịp hắn, muốn đánh người nói chúng ta hai cái tới, chuyện này cùng Tâm Thành đệ đệ không quan hệ, ngươi đến bây giờ còn che chở hắn, rốt cuộc hắn là ngươi bạn trai vẫn là ta là ngươi bạn trai, Lâm An An ngươi không cần thật quá đáng. Liễu Nghĩa Tuấn khí sắc mặt trắng bệch, ta cũng minh bạch mà nói cho ngươi, hôm nay ngươi hộ không được hắn, ta hôm nay nếu là không đánh gãy hắn hai cái đùi, ta liền không phải Liễu Nghĩa Tuấn. Liễu Nghĩa Tuấn, ngươi cũng không cần thật quá đáng, ngươi nếu là cảm động Tâm Thành đệ đệ một ngón tay đầu, ta liền đánh gãy ngươi tứ chi. Lâm An An chỉ vào Liễu Nghĩa Tuấn lạnh giọng nói, nhìn mày liễu dựng ngược Lâm An An, Liễu Nghĩa Tuấn khó thở công tâm, Giang Tâm Thành, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân, cư nhiên làm một nữ nhân vì ngươi xuất đầu, ngươi nếu là nam nhân nói liền đứng ra cùng ta một mình đấu, đừng làm cho Lâm An An bảo hộ ngươi. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, thân mật mà kéo lại Lâm An An mềm mại tay nhỏ, này nhất cử động làm Liễu Nghĩa Tuấn càng thêm phẫn nộ. An An tỷ, ngươi trước tránh ra một hồi, loại chuyện này vẫn là từ chúng ta nam nhân chính mình giải quyết hảo, ngươi xem là được. Lâm An An mày đẹp một tầng, ngươi như thế nào đánh thắng được hắn? Liễu Nghĩa Tuấn là sinh viên năm nhất bên trong xếp hạng top 10 xuất sắc người, nguyên lực đã đạt tới luyện thịt hậu kỳ đỉnh, còn tinh tu quá karate, là trường học nổi danh thiên tài, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng là bị ta liên lụy, cho nên khiến cho ta tới giải quyết chuyện này đi, ngươi xem là được. Giang Tâm Thành đem Lâm An An kéo đến phía sau, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, An An tỷ, ta có phải hay không Liễu Nghĩa Tuấn đối thủ ngươi xem qua sẽ biết, nếu ta quyết định ứng chiến, tự nhiên là có nắm chắc, hơn nữa ai nói chuyện này cùng ta không quan hệ, ngươi là của ta An An tỷ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ. Nghe xong Giang Tâm Thành cuối cùng một câu, nhìn trên mặt hắn chân thành tha thiết biểu tình, Lâm An An ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành không biết nên nói chút cái gì. Chính là đáy lòng chỗ sâu trong kia cổ quen thuộc cảm càng ngày càng nùng, tự hồ Giang Tâm Thành thật là nàng kiếp trước thân nhân, kiếp này xuất hiện bảo hộ nàng. Chỉ là một màn này ở Liễu Nghĩa Tuấn xem ra, lại là Lâm An An cùng Giang Tâm Thành liếc mắt đưa tình mà đối diện, không hề có đem hắn để ở trong lòng. Giang Tâm Thành, ngươi rốt cuộc đánh không đánh, nếu là không dám đánh nói liền quỳ xuống tới cùng ta dập đầu xin lỗi, sau đó rời đi Lâm An An, về sau vĩnh viễn cũng không cho lại tiếp cận Lâm An An, ta liền thả ngươi một con ngựa. Liễu Nghĩa Tuấn tiếng trống giận đánh gãy Giang Tâm Thành cùng Lâm An An chi gian ái muội không khí, Lâm An An mặt ngọc đỏ lên, cúi đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là cảm thấy đánh không lại nói liền kêu một tiếng, ta giúp ngươi giáo huấn Liễu Nghĩa Tuấn này súc sinh, yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới Liễu Nghĩa Tuấn đi đến, tin tưởng ta, hắn với ta mà nói tính không được cái gì. Nghe xong Giang Tâm Thành những lời này, đã sớm chờ đến không kiên nhẫn Liễu Nghĩa Tuấn hai mắt phát xích, nắm chặt khởi nắm tay liền triều Giang Tâm Thành đầu oanh lại đây, thật lớn khẩu khí, ta đây liền làm ngươi biết lão tử có tính không được cái gì. Tiếng gió gào thét, nhanh chóng như điện, Liễu Nghĩa Tuấn này một quyền có thể nói là nén giận mà phát, ngưng tụ trong cơ thể sở hữu nguyên lực, cũng là hắn mạnh nhất một quyền. Lâm An An biến sắc, lợi hại như vậy một quyền, ngay cả nàng đều không nhất định có thể kế tiếp. Giang Tâm Thành chỉ là mới vừa vào học mấy tháng tân sinh, tự hồ còn không phải cái gì phú hào nhà hài tử, không có sử dụng quá cái gì tu luyện tài nguyên, hắn sao có thể đánh thắng được thường xuyên dùng nguyên tinh, còn nắm giữ karate Liễu Nghĩa Tuấn. Đi theo Liễu Nghĩa Tuấn mấy cái ký túc xá bạn tốt trên mặt lộ ra tươi cười, lão đại quyền pháp càng ngày càng lợi hại, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không chống đỡ được này một quyền. Ngươi nói không phải vô nghĩa, hắn nếu có thể chống đỡ được mới là việc lạ, lão đại này một quyền là có thể đủ giải quyết hắn, kia nhưng nói không chừng, có lẽ muốn hai quyền, vừa mới ngươi không nghe thế tiểu tử khẩu khí như vậy đại, hẳn là có chút thật tài thật liêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.